Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 34, trong hoàng cung, sau khi lễ thọ thần kết thúc, triều thần và các khách quý đều rời khỏi. Tuy nhiên, một số hoàng thân quốc thích vẫn ở lại trong cung, cùng Triệu Tẫn dạo chơi trong công viên. Trong số đó có Tiêu Diêu Vương, Trần Minh, với danh nghĩa Kim Vũ Vệ thống soái, tự nhiên cũng đi theo bên cạnh Triệu Tẫn, hoàng huynh. Không biết, ngươi có còn nhớ lời mẫu hậu nói trước khi qua đời không? Tiêu Diêu Vương đột ngột hỏi, trong lúc nắm cảnh, Triệu Tẫn thần sắc bình thường, đáp, đương nhiên nhớ rõ, mẫu hậu đã dặn hai huynh đệ chúng ta, không nên dùng đao kiếm đối mặt với nhau. Tiêu Diêu Vương cười nói, đúng vậy, mẫu hậu từng bảo chúng ta, không được vì hoàng vị mà tranh giành, khiến cho một người chết một người sống. Hoàng huynh, người cũng đã nói mình không hứng thú với hoàng vị, ta xác thực từng nói như vậy, Triệu Tẫn khẳng định. Nhưng có thể cuối cùng, ngươi vẫn trở thành thiên hạ chi chủ. Tiêu Diêu Vương lại nói, trong ánh mắt hiện lên một chút ghen tị. Khi ấy không chỉ có hai huynh, đệ ta muốn tranh hoàng vị. Triệu Tẫn bình tĩnh nhìn Tiêu Diêu Vương, nói tiếp, ngươi có nghĩ đến không? Nếu như để những kẻ khác có được hoàng vị, thì liệu hai huynh đệ chúng ta có còn đường sống không? Triệu Tẫn và Triệu Dương. Hai huynh đệ, lúc đó đều là những tài năng xuất chúng nhất trong đám hoàng tử. Nhất là Tiêu Diêu Vương, Triệu Dương, tu vi càng viễn siêu so với đám hoàng tử. Chỉ có điều, trong số những hoàng tử thời đó, có người được rất nhiều quyền quý duy trì, thế lực cực lớn, tiên đế vừa mới bình định loạn cục của thiên thanh giới. Bấy giờ chính là thời điểm sóng ngầm cuộn trào. Trong số các quyền quý, nhiều thế lực đủ sức ảnh hưởng đến ý chí của hoàng thất. Nếu thật sự để hoàng tử khác cướp đoạt hoàng vị, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hai huynh đệ này. Hoàng huynh, sao ngươi không nghĩ đến việc trừ khử đệ đệ ta? Tiêu Diêu Vương lạnh lùng mở miệng. Triệu Tẫn lập tức sầm mặt, nói, ngươi hôm nay chắc hẳn đã say rượu, mau chóng trở về đi. Người đâu? Tiễn Tiêu Diêu Vương về. Vâng, lập tức có mấy người hầu bên trong cùng tiến lên, một trái một phải đứng bên cạnh. Tiêu Diêu Vương lại vượt qua hai người hầu ấy, tiến gần Triệu Tẫn, cười lạnh nói, Hoàng huynh, ta chưa bao giờ thanh tỉnh như hôm nay. Tiêu Diêu Vương, ngươi muốn làm gì? Triệu Âm Âm nhíu mày, quát lớn, giữa đám người trong công viên, cũng có một vị hoàng thân quốc thích chỉ về phía Tiêu Diêu Vương, nói, trước mặt bệ hạ, chớ có làm càn. Triệu Tẫn đưa tay ngăn lại, không cho người kia nói thêm gì, rồi bình tĩnh nhìn Tiêu Diêu Vương, trầm giọng nói, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không thể tiêu tan sao, ngươi còn không chịu tin tưởng cô ấy sao? Sau đó, Triệu Tẫn lại hạ giọng, ngươi hôm nay rời đi, cô có thể xem như chuyện này chưa từng xảy ra, bao gồm cả những rắc rối trong thành này, cũng không liên quan gì đến ngươi. Nghe nói vậy, Tiêu Diêu Vương hơi biến sắc mặt, nguyên lai hoàng huynh đã biết tất cả, hắn cười lớn một tiếng. Nếu đã như vậy, cần gì phải giả mù sa mưa, ngươi giữ ta lại đây, chẳng phải là kiêng kỵ cái thiên nhân cảnh giới của ta sao? Mẫu hậu không hy vọng hai huynh đệ chúng ta đi đến bước này. Triệu Tẫn hít sâu một hơi nói. Tiêu Diêu Vương đáp, hoàng huynh yên tâm, khi ta chạm được thiên nhân Tống Hoè, ta cũng sẽ lưu mạng cho ngươi. Lời nói đã đến mức này, không còn đường lui nữa, cũng không cần tốn thêm lời. Tiêu Diêu Vương giơ tay, nắm chặt Triệu Tẫn trong tay. Ngay lập tức, quanh đó, Kim Vũ Vệ từ bốn phương tám hướng lao tới. Đúng là, lớn mật, nhiều người quyền quý đang đi dạo cũng tỉnh rượu một nửa, lo lắng nhìn về phía Tiêu Diêu Vương đột nhiên xuất thủ, buông ta ra, phụ hoàng. Triệu Âm Âm rút bội kiếm, tức giận quát Tiêu Diêu Vương. Trần Ninh lại không quá gấp gáp. Một là Tiêu Diêu Vương vừa nói sẽ không giết Triệu Tẫn, hai là thiên nhân đương nhiên phải đối phó với thiên nhân, những người khác chỉ là những kẻ tầm thường. Quả nhiên, một bóng hình đột ngột lướt tới, lăng không chụp xuống một chưởng. Tiêu Diêu Vương ánh mắt sáng lên, cũng giơ tay oanh ra một chưởng. Đối đầu với hắn, oanh, oanh, một tiếng nổ vang lên, đất trời chấn động. Tiêu Diêu Vương nhìn về phía bóng hình không xa, cười nói, Tống Hoè, ngươi già rồi, người đối diện chính là thiên nhân Tống Hoè. Hắn khàn khàn mở miệng, lão phu tuy đã già, nhưng vẫn có thể giữ vững cơ nghiệp của Vạn Linh Hoàng Triều, không để cho người, loại lòng lang dạ thú này, cướp đi, ha ha ha, như vậy, ta xin mời Tống lão tiền bối chỉ giáo. Tiêu Diêu Vương vừa nói vừa nắm lấy Triệu Tẫn, chỉ dùng một tay giao chiến với Tống Hoè. Sau vài hiệp, Tống Hoè cảm thấy khí huyết trong người đã cạn kiệt, không còn chút sức lực nào. Tống lão tiền bối, nhìn ngươi bộ dạng này, sợ rằng chỉ còn lại thời gian một nén hương nữa, ngươi sẽ kiệt sức mà chết. Tiêu Diêu Vương cười nhạt nói, Tống Hoè lúc này có chút chật vật, trong lòng cũng rất thán phục, bởi Tiêu Diêu Vương xác thực khí huyết tràn đầy, tu vi cũng vững chắc, rõ ràng là có tiến bộ hơn trước. Tống Hoè thì đã già, khí huyết khô kiệt, quả thực như đối phương nói, hắn không chống đỡ được bao lâu. Hắn cũng đánh giá thấp thực lực của Tiêu Diêu Vương. Một lát sau, Tống Hoè dùng toàn bộ khí huyết của mình liều mạng lao tới Tiêu Diêu Vương. Oanh, hắn lại một lần nữa bị Tiêu Diêu Vương đánh bay ra ngoài, thân thể bị gãy không biết bao nhiêu cái xương. Tiêu Diêu Vương cười nhạo một tiếng, rồi chợt nhìn về phía Triệu Tẫn, nói, Hoàng huynh, nếu ngươi biết những điều kỳ lạ trong Hoàng Thành có liên quan đến ta, vậy thì ngươi có nên phát động một chút động tĩnh gì hay không? Trong Hoàng Thành, vô số cường thi ẩn hiện trong các ngõ hẻm, chúng tàn bạo thị huyết, gặp người liền giết. Không chỉ có vậy, chúng còn có thể đồng hóa người thành cương thi. Vì thế, số lượng cương thi tăng trưởng một cách kịch liệt, đã đến mức không thể kiểm soát được. Trong Hoàng Thành, có rất nhiều quan to hiển quý và các môn phái của thiên thanh giới còn lưu lại. Họ có thể cùng nhau đối phó với những cương thi này. Thế nhưng, số lượng cương thi thực sự quá kinh khủng. Thường thì trong số trăm cương thi lại có một số khó đối phó, thậm chí có thể so sánh với võ giả có tu vi 7-8 phẩm. Cho dù số lượng người tu luyện trong thiên thanh giới rất nhiều, nhưng cũng có những lúc không thể ngăn cản nổi. Sư phụ, cương thi nhiều quá sư phụ. Trên con đường này cũng toàn là cương thi. Trên con đường lớn, một trưởng lão của Huyền Hoàng Tông dẫn theo mười mấy đệ tử đang chiến đấu điên cuồng với cương thi. Huyền Hoàng Tông có thực lực chỉ thua Vạn Kiếm Cốc, nhưng lúc này đã chịu tổn thất nặng nề. Cầm kiếm lão giả hét lớn, từ cửa thành đông, mau giết ra ngoài, phải cho bách tính trong thành một cơ hội chạy trốn. Tốt, không lâu sau, khi lão giả cầm kiếm cùng mấy đệ tử còn sót lại tiến đến cửa thành đông, họ bị ai phát hiện, ở chỗ cửa thành đã có một vị tông sư cầm song phủ chờ sẵn bọn họ. Các hạ, hôm nay các ngươi không thể ra khỏi Hoàng Thành. Hãy ngoan ngoãn ở lại trong thành, ta nhắc nhở một câu, nếu không muốn trở thành lương thực cho cương thi, thì hãy thúc thủ chịu trói đi. Dương Liệt, ngươi là tông sư dưới trướng Tiêu Diêu Vương, vậy có phải Tiêu Diêu Vương muốn làm phản không? Lão giả cầm kiếm gầm thét, vương gia rất nhanh, sẽ đăng cơ xưng đế, các ngươi bây giờ quy hàng vẫn còn kịp. Ta nhổ vào, dùng những thủ đoạn tàn nhẫn này để đạt được hoàng vị, không biết Tiêu Diêu Vương có ngồi yên được không? Lão giả cầm kiếm cười lạnh, gan lớn. Dương Liệt lập tức nổi giận, phi thân lên, song phủ chém xuống, sắc mặt lão giả cầm kiếm đột nhiên biến đổi, kiếm khí bạo trướng. Sau một khắc, lão giả bị Dương Liệt đánh thành hai đoạn, tiên huyết văng tung tóe, máu tươi chảy như mưa. Lão giả này chỉ là cửu phẩm đỉnh phong, tự nhiên không thể ngăn cản được cường giả tông sư như Dương Liệt. Dương Liệt có thể xưng là hãn tướng đệ nhất dưới trướng Tiêu Diêu Vương, nổi tiếng với sự hung tàn. Cửa thành phía đông được Dương Liệt thủ giữ, tình hình tại ba cửa thành khác cũng không khả quan. Dù không có Dương Liệt, một nhân vật hung ác, nhưng vẫn có mấy cương thi vương tồn tại đầy lông trắng vây quanh. Những cương thi vương này tuy đơn thể chỉ có chiến lược cửu phẩm, nhưng khi liên hợp lại có thể đối kháng với tông sư. Quỷ khóc lão nhân này lúc đắc ý thưởng thức kiệt tác của mình, trên mặt đầy nụ cười. Đây đều là lão phu ngàn trọt vạn tuyển ra, những thi thể cực phẩm, uy lực quả nhiên không tầm thường. Ha ha ha, tiền bối, thành Tây bỗng nhiên xuất hiện mấy trăm tên cửu phẩm cường giả, cộng thêm mấy vị tông sư từ Vạn Kiếm Cốc chỉ huy, thành Tây đã hoàn toàn đoạt lại. Bỗng có người bẩm báo, quỷ khóc lão nhân ánh mắt chuyển động, nói, không sao, nhất định là nhờ vào vàng lá đạo chủng, có thể sản xuất số lượng lớn cửu phẩm cường giả, quả thực rất lợi hại. Nhưng thời gian của bọn hắn không đủ, mấy trăm tên cửu phẩm hẳn là cực hạn, dù sao, bọn hắn cũng không thể lật ngược tình thế được. Sau khi tham gia vào Hoàng đế Thọ Thần, quyền quý và đại tông trưởng môn vẫn còn ở trong Hoàng Thành. Kết hợp với những hiện tượng kỳ lạ gần đây, Tiêu Diêu Vương đang có ý định thu thập toàn bộ những thế lực chủ chốt này, hoàn toàn kiểm soát tình hình Vạn Linh Hoàng Triều. Hắn tiếp tục hơn nữa, trong hoàng cung cũng đã có cương thi thẩm thấu vào, Kim Vũ vệ hiện đang liều mạng chém giết với những cương thi đó. Triệu Tẫn ánh mắt đầy vẻ bi thương, thở dài, ngươi dùng mọi thủ đoạn như vậy, tâm ngoan thủ lạc, thật khó trách tiên đế năm đó không muốn chuyển ngôi vị cho ngươi. Câu nói này như chạm vào nỗi đau của Tiêu Diêu Vương, hắn sắc mặt âm trầm xuống, chặt chẽ bắt lấy Triệu Tẫn, nói: "Vậy rốt cuộc ngươi thừa nhận, năm đó ngươi đã lừa ta, ngươi thật sự vẫn muốn tranh giành hoàng vị, thả ra phụ hoàng ta?" Triệu Âm Âm thấy Kiêu Diêu Vương không thể kiềm chế được, lo lắng xông lên phía trước, một kiếm chém xuống, nhưng lại là vô ích. Kiêu Diêu Vương trở tay đánh ra một đạo trưởng ấn, khiến Triệu Âm Âm bị đánh bay ra ngoài. Phốc, nàng cảm thấy ngũ tạng lục phủ cuộn trào kịch liệt, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, những hoàng thân quốc thích đều triệt để tỉnh rượu, lần lượt quỳ xuống lạy Kiêu Diêu Vương. Kiêu Diêu Vương mới thật sự là thiên mệnh sở quy, chúng ta nguyện phụng ngài làm quốc chủ. Thấy cảnh tượng này, Kiêu Diêu Vương cười ha ha: "Nhìn thấy chứ, hoàng huynh, những kẻ vừa mới đây cúi đầu nịnh nọt ngươi, giờ đây đã ruồng bỏ ngươi, thật là châm chọc a." Trần Minh chứng kiến một màn này, liền hướng về phía những người quỳ xuống mà nói: "Các ngươi quỳ quá sớm rồi, thiên thanh giới có 3 vị thiên nhân, cho dù Tống Thiên Nhân bại, còn một vị nữa, sao lại nhanh chóng tiếp nhận mà quỳ lạy như vậy, quá vội vàng." Nghe vậy, một vị dẫn đầu lộ vẻ nhìn thấu hết thảy, nói: "Nhiều năm như vậy, có ai từng thấy vị thiên nhân thần bí ấy? Tất cả đều là truyền thuyết mà thôi, chắc chắn Triệu Tẫn e ngại uy lực của Kiêu Diêu Vương, mới để Tống Thiên Nhân bịa đặt ra, mà dùng để kiềm chế Kiêu Diêu Vương." "Không sai." Một người bên cạnh cũ phụ họa, Trần Minh bật cười phúc phúc: "Hảo gia hỏa, ngươi sửa lời rất cố gắng a. Giờ đây còn dám gọi thẳng tên, thật bội phục." "Đúng thế, ngươi không nhìn tình hình hiện tại sao? Tống Hề đã không còn sức tái chiến, Kiêu Diêu Vương mới thật sự là thiên mệnh sở quy. Ta nói, tiểu huynh đệ, ngươi cũng nên thông minh một chút, nhanh chóng quỳ xuống đi. Bên cạnh ta còn một vị trí nữa đấy." Kia người rất nhiệt tình vẫy tay, gọi mời hắn. Trong hoàng thành, vô số cương thi ẩn hiện tại các ngõ hẻm, chúng thị huyết tàn bạo, gặp người là giết. Không chỉ có vậy, chúng còn có thể đồng hóa những người này thành cương thi. Vì thế, số lượng cương thi kịch liệt tăng trưởng, đã đến mức không thể kiểm soát. Trong hoàng thành, có rất nhiều quan lại và người quyền quý, cùng với nhiều môn phái trong kim thanh giới vẫn còn lưu lại bên trong. Ngược lại, họ có thể phối hợp cùng với những cương thi này. Tuy nhiên, số lượng cương thi thực sự quá kinh người. Hơn nữa, trong số trăm cương thi, sẽ có một hoặc hai con mạnh mẽ, có thể so với võ giả có tu vi từ 7 đến 8 phẩm. Dù cho số lượng người tu luyện trong thiên thanh giới rất nhiều, nhưng cũng có một số người không thể ngăn cản nổi. "Sư phụ, cương thi nhiều quá." "Sư phụ, trên con đường này cũng toàn là cương thi." Trên đường lớn, một trưởng lão của Huyền Hoàng Tông dẫn theo mười mấy tên đệ tử đang dốc sức chiến đấu. Thực lực của Huyền Hoàng Tông chỉ thua kém Vạn Kiếm Cốc, thế nhưng lúc này họ đã chịu tổn thất thảm trọng. Cầm kiếm lão giả hét lớn từ cửa thành đông mà ra, cho dân chúng trong thành một cơ hội chạy trốn. "Tốt." Không lâu sau, khi cầm kiếm lão giả dẫn theo mấy tên đệ tử còn sót lại đến cửa thành đông, họ bị ai phát hiện. Tại cửa thành đã có một vị tông sư cầm song phủ chờ sẵn. "Các hạ, hôm nay các ngươi không thể ra khỏi hoàng thành, hãy ngoan ngoãn ở lại bên trong. Ta hảo tâm nhắc nhở một câu, nếu không muốn trở thành lương thực cho cương thi, thì hãy chịu trói đi. Dương Liệt, ngươi là tông sư dưới quyền Kiêu Diêu Vương, phải chăng Kiêu Diêu Vương đang muốn làm phản?" Lão giả cầm kiếm gầm lên một tiếng: "Vương gia rất nhanh sẽ đăng cơ xưng đế, các ngươi hiện tại quy hàng còn kịp." Tai nhổ vào, dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để đoạt lấy hoàng vị, không biết Kiêu Diêu Vương có ngồi vững hay không. Lão giả cầm kiếm cười lạnh một tiếng: "Gan lớn." Đối diện, Dương Liệt tức giận phi thân lên, song phủ chém mạnh xuống. Sắc mặt lão giả đột nhiên biến, kiếm khí bạo trướng. Chỉ sau một khắc, lão giả bị Dương Liệt đánh thành hai đoạn, tiên huyết như mưa to vùng vãi, huyết tinh vương vãi khắp nơi. Lão giả này chỉ là cửu phẩm đỉnh phong, tự nhiên không thể ngăn cản được Dương Liệt, một cường giả tông sư. Dương Liệt có thể được xưng là đệ nhất hãn tướng dưới quyền Kiêu Diêu Vương, nổi danh với sự hung tàn. Tại cửa thành đông, Dương Liệt đang trấn giữ, còn ba cổng thành khác tình hình lại không khả quan. Dù không có Dương Liệt hung ác trấn giữ, nhưng cũng có một vài cương thi vương, những tồn tại đáng sợ mọc đầy lông trắng. Những cương thi vương này, mặc dù từng người chỉ có thực lực cửu phẩm, nhưng khi liên hợp lại có thể đối kháng với tông sư. Quỷ khóc lão nhân lúc này đang thưởng thức tác phẩm của mình, trên mặt đầy vẻ đắc ý. Đây đều là lão phu trải qua ngàn trọt vạn tuyển mà ra, cực phẩm thi thể, uy lực quả nhiên không tầm thường. Ha ha ha, tiền bối, thành Tây bỗng nhiên xuất hiện mấy trăm tên cửu phẩm cường giả, lại thêm vạn kiếm cốc mấy vị tông sư chỉ huy, thành Tây đã hoàn toàn đoạt lại. Bỗng nhiên có người bẩm báo, quỷ khóc lão nhân ánh mắt, chuyển động, nói, không sao, nhất định là vàng lá đạo trùng, có thể chế tạo ra nhiều cửu phẩm cường giả, quả nhiên rất lợi hại. Nhưng bọn hắn thời gian không đủ, mấy trăm tên cửu phẩm hẳn là cực hạn, dù sao bọn hắn cũng không thể lật ngược tình thế. Hoàng đế thọ thần, quyền quý cùng đại tông trưởng môn hiện nay vẫn còn ở trong hoàng thành, trong bối cảnh gần đây có nhiều biến động. Tiêu Diêu Vương dự định thu phục những thế lực chủ yếu này, triệt để khống chế thế cục vạn linh hoàng triều. Ngoài ra, trong hoàng cung cũng đã có cương thi thẩm thấu vào. Kim Vũ Vệ đang liều chết chém giết với những cương thi đó, Triệu Tẫn trong mắt tràn đầy vẻ bi thương, thở dài, người hành động không từ thủ đoạn, tâm ngoan thủ lạt, tâm ngoan thủ lạt. Khó trách tiên đế năm đó không muốn truyền ngô cho người. Câu nói này dường như chạm đến nỗi đau của Tiêu Diêu Vương. Hắn sắc mặt âm trầm, siết chặt lấy Triệu Tẫn, nói, vậy rốt cuộc ngươi thừa nhận, năm đó ngươi lừa gạt ta, thật ra là muốn tranh đoạt hoàng vị, thả ra phụ hoàng ta. Triệu Âm Âm thấy Tiêu Diêu Vương không khống chế được, lo lắng xông lên phía trước, một kiếm chém xuống, nhưng lại vô ích. Tiêu Diêu Vương nhanh chóng trở tay, anh ra một đạo trường ấn, đánh bay Triệu Âm Âm ra ngoài, phốc, nàng cảm thấy ngũ tạng lục phủ kịch, liệt cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, những hoàng thân quốc thích cũng đều triệt để tỉnh rượu, lần lượt quỳ xuống lạy Tiêu Diêu Vương. Tiêu Diêu Vương mới thật sự là thiên mệnh sở quy, chúng ta nguyện phụng ngài làm quốc chủ. Thấy cảnh này, Tiêu Diêu Vương cười ha ha một tiếng, nhìn thấy không, hoàng huynh, những người vừa mới đây còn cúi đầu mịn nọt ngươi, giờ lại dồn bỏ ngươi, có phải rất châm chọc không? Trần Ninh thấy một màn này, lại hướng về phía những người quỳ xuống mà nói, các ngươi quỳ sớm quá, thiên thanh giới vẫn còn ba vị thiên nhân, ngay cả khi Tống Thiên Nhân đã bại thì vẫn còn một vị khác, sao lại nhanh chóng chấp nhận và bái phục như vậy? Hãy cẩn thận một chút. Nghe Trần Ninh nói, vị đứng đầu liền lộ vẻ mặt thấu hiểu và đáp, nhiều năm như vậy, có ai từng thấy vị thần bí thiên nhân kia? Chẳng qua chỉ là truyền thuyết, chắc chắn là Triệu Tẫn e ngại uy lực của Tiêu Diêu Vương mới để Tống Thiên Nhân bịa đặt ra để kiềm chế Tiêu Diêu Vương, không sai. Một người bên cạnh cũng phụ họa, Trần Ninh phì cười, hảo gia hỏa, ngươi quả là rất cố gắng trong việc sửa lời, giờ lại gọi thẳng tên, ta bội phục thật đấy. Đúng thế, không nhìn xem tình hình hiện tại, Tống Hoè đã không còn sức tái chiến, Tiêu Diêu Vương mới thật sự là thiên mệnh sở quy. Ta nói, tiểu huynh đệ, ngươi cũng nên biết chọn cây mà đậu, nhanh chóng quỳ xuống đi, bên cạnh ta còn một vị trí. Trong hoàng cung, Kim Vũ Vệ liều chết chống cự trước đại quân cương thi, dù cho cương thi có số lượng rất nhiều, nhưng các đại cung điện cũng đã tiêu diệt hơn vạn quân sĩ. Triệu Tẫn từ xưa đến nay rất có thủ đoạn, nếu không hắn cũng không thể sớm biết được âm mưu của đại hoàng tử. Trong hoàng cung có nhiều tinh nhuệ, ngoài Kim Vũ Vệ còn có các thành thủ quân của thiên thanh giới, họ đã sớm được phân bổ một bộ phận để bảo vệ hoàng cung. Đây là sự chuẩn bị từ trước của Triệu Tẫn, vì vậy bọn họ có thể đối kháng lại đại quân cương thi. Hoàng huynh thủ đoạn thật không tệ, vàng lá đạo trùng bí mật bồi dưỡng cửu phẩm cao thủ, hoàng cung bên trong cũng có các thủ vệ tinh nhuệ, nếu thật sự cho ngươi thêm vài năm, e rằng kế hoạch của đệ đệ ta sẽ bị tiêu diệt ngay từ đầu. Tiêu Diêu Vương thấy số quân sĩ tinh nhuệ trong hoàng cung kiên cường chống cự, không khỏi nhìn Triệu Tẫn với chút bội phục. Triệu Tẫn thở dài, đúng vậy, nếu có thêm vài năm, đợi đến khi số cửu phẩm cường giả có thể hình thành một quân đội, ngươi sẽ dễ dàng hóa giải mọi rối ren ở thành. Đáng tiếc, ngươi không có nhiều thời gian như vậy. Tiêu Diêu Vương cười nói, nhưng ngươi cũng biết, những điều này cuối cùng chỉ là những phiền toái nhỏ mà thôi. Dù cho hoàng huynh ngươi chưa hoàn thành được quân đội cửu phẩm, hay đệ đệ ta mưu tính với cương thi, cuối cùng cũng không thể ảnh hưởng đến đại cục. Chân chính đại cục không nằm ở thành, mà ở hoàng cung. Mọi người ở đây đều hiểu ý nghĩa lời của Tiêu Diêu Vương. Trong hoàng thành, sự thắng thua không ảnh hưởng lớn, dù cho Triệu Tẫn đã tổ chức cửu phẩm đại quân để trấn áp cương thi, thì cũng chỉ cần một khoảng thời gian và công sức, hắn vẫn có thể từng bước bình định lại. Đối với Triệu Tẫn cũng vậy, dù cho vạn linh hoàng triều bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ cần hoàng vị còn đó, hắn cũng có thể từng bước khôi phục. Mấu chốt của hoàng vị chính là thiên nhân. Thiên nhân có thể ảnh hưởng đến cả cục diện hiện tại. Tống Huệ đã thất bại, Tiêu Diêu Vương không ai có thể chống lại. Còn vị thần bí thiên nhân khác, rốt cuộc chỉ là truyền thuyết, hoặc có thể căn bản không tồn tại. Trần Minh lúc này đã sớm không để ý đến mấy cái cỏ đầu tường, hắn vẫn đỡ dậy Triệu Âm Âm để chữa thương cho nàng. Trần Minh, ngươi hãy nhanh đi, với thiên phú của ngươi, ngày sau nhất định sẽ tu thành thiên nhân. Đến lúc đó, nếu ngươi muốn, hãy giúp ta cùng Phụ Hoàng báo thù. Triệu Âm Âm thấp giọng nói với Trần Minh, yên tâm, ngươi sẽ không có chuyện gì. Phụ Hoàng ngươi cũng sẽ không gặp nạn. Trần Minh nhàn nhạt đáp, nghe vậy, Triệu Âm Âm ngơ ngẩn, không hiểu vì sao. Mặc dù lời nói của Trần Minh lúc này nghe có vẻ hoang đường, nhưng nàng vẫn ma xui quỷ khiến mà tin tưởng. Lý công tử, chỗ này giao cho ngươi, bao gồm cả những thanh niên điểm danh, hãy để cho ngươi xử trí. Tiêu Diêu Vương hướng Lý Trường Sinh, ngươi từ đầu đến cuối vẫn đứng ở một bên mà mở miệng. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, Tiêu Diêu Vương cũng không dám thất lễ, chắp tay sau lưng, vừa rồi hướng Triệu Tẫn mà nói, hoàng huynh, chỗ này thực sự ầm ĩ, không bằng rời bước tới dưỡng tâm điện, để hoàng huynh tự tay viết chiếu thư, truyền hoàng vị cho ta, có được không? Tiêu Diêu Vương nói xong, liền nắm lấy tay Triệu Tẫn, hướng về phía dưỡng tâm điện mà đi tới. Rất nhiều kim vũ vệ và cương thi đang hỗn chiến cũng nhìn thấy cảnh này, liều mạng xông đến, ra sức chém về phía Tiêu Diêu Vương. Tuy nhiên, Tiêu Diêu Vương lúc này xung quanh thân thể tỏa ra bạch quang rực rỡ, vừa chạm vào bọn chúng liền bắn bay vô số kim vũ vệ. Hoàng huynh, không thể không nói, có những người tuy chỉ là cỏ đầu tường, nhưng các thuộc hạ của ngươi lại có mấy phần dũng mãnh huyết khí, thật sự là trung tâm. Hôm nay, nếu không giết sạch, đệ đệ ta sẽ không an lòng. Tiêu Diêu Vương thì thầm, rồi nhìn về phía Tống Hòe. Người đã không còn sức tái chiến, nói tiếp, kém điểm quên, Tống lão tiền bối bất tử, ta cũng khó mà bình an. Nói xong, hắn xẻ bàn tay ra, đầu ngón tay bạch quang bạo trướng, chuẩn bị đẩy đối phương vào chỗ chết. Đúng lúc này, một bàn tay bỗng chốc nắm lấy cánh tay Tiêu Diêu Vương. Tiêu Diêu Vương giật mình, cảm thấy cánh tay mình không còn khả năng điều động chân nguyên trong thể nội. Đầu ngón tay bạch quang tự nhiên cũng tắt ngấm. Hắn bất ngờ liếc qua, nhìn chằm chằm vào Triệu Tẫn. Lúc này, hắn một tay bắt giữ Triệu Tẫn, toàn thân toát ra khí tức khủng bố. Vừa rồi, chính là hắn một tay chế ngự cánh tay Tiêu Diêu Vương. Ngươi là thiên nhân sao? Đến lúc này, Tiêu Diêu Vương không thể nào nắm giữ được Triệu Tẫn. Đối phương giống như một con cá trạch, trượt khỏi tay hắn. Bản muốn tuân theo ý của tiên đế, để ngươi được tự do, nhưng nhiều năm như vậy, dã tâm của ngươi chẳng những không bị kiềm chế, ngược lại còn càng phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, ngươi càng vì hoàng vị mà đại khai sát giới, hại chết vô số sinh linh. Ta không thể không vi phạm ý nguyện của tiên đế và mẫu hậu. Triệu Tẫn thở dài nói. Tiêu Diêu Vương giật mình nói, nguyên lai ngươi chính là vị thiên nhân bí ẩn nhất, ẩn mình nhiều năm, chỉ chờ ta mưu phản sao? Nếu ta muốn hại ngươi, đã sớm cùng Tống lão tru sát ngươi rồi. Nói nhảm, tất cả chỉ là nói nhảm. Ngươi ẩn mình nhiều năm, vì sao? Ngươi rõ ràng biết tâm tư của mình, bao gồm cả hôm nay, đáng lẽ ngươi sớm nên xuất thủ, nhưng ngươi kiên nhẫn đến bây giờ. Vì cái gì? Ngươi chỉ đang đo lường xem trong triều có bao nhiêu kẻ sẽ phản bội ngươi. Ta thừa nhận ta vì hoàng vị mà tay dính đầy tiên huyết. Khi Triệu Tẫn bộc lộ khí tức thiên nhân, sắc mặt mọi người trong đám đông trở nên khác nhau. Triệu Âm Âm không dám tin vào mắt mình, nhưng trong lòng vô cùng vui sướng. Phụ hoàng lúc này đã thể hiện tu vi kinh người, cuối cùng có thể đủ sức đối kháng với Tiêu Diêu Vương. Kim Vũ Vệ cũng cảm thấy chấn động. Họ nhận ra rằng vị đế vương mình theo phục chính là thiên nhân trong truyền thuyết, và điều đó khiến ý chí chiến đấu của họ tăng vọt, tràn ngập hy vọng về thắng lợi. Ngược lại, những hoàng thân quốc thích đã quỳ rạp xuống trước Tiêu Diêu Vương, lúc này sắc mặt họ tái mét, kinh hồn táng đảm, từng người đều run rẩy. Họ tự hỏi tại sao lại có thể như vậy. Họ vốn là những kẻ nịnh thần, sâu mọt của vạn linh hoàng triều, và vì thế họ biết rõ thực lực của Triệu Tẫn. Hắn chỉ là bát phẩm, mặc dù là cao thủ, nhưng khoảng cách đến thiên nhân là xa vạn dặm, sao bỗng dưng hắn lại trở thành thiên nhân? Trong khoảnh khắc này, họ không khỏi nhớ đến những lời của người trẻ tuổi trước đó. Các ngươi quỳ quá sớm rồi. Câu nói ấy giờ lại vang vọng trong đầu họ. khiến họ cảm thấy như ruột gan muốn nát ra. Tuy nhiên, những người trước đó đã mời Trần Minh cùng quỳ xuống, vẫn bình tĩnh trấn an mọi người, nói: "Các ngươi không cần quá sợ hãi, cùng là thiên nhân, Tiêu Diêu Vương chưa chắc đã yếu hơn bệ hạ." Đúng vậy, nếu dựa theo thời gian mà Tống Thiên Nhân công bố về vị thần bí thiên nhân kia, thì bệ hạ và Tiêu Diêu Vương thăng cấp thành thiên nhân có thời gian tương tự, thắng bại còn khó mà đoán trước. Bọn họ lúc này đã không còn thẳng gọi tên Triệu Tẫn, mà đổi thành tôn xưng. Triệu Tẫn lúc này, long bào phồng lên, khí tức cường thị, nhưng hắn vẫn không nhìn bọn họ lấy một cái, chỉ bằng một quyền cách không oanh ra, vì hắn cần nhanh chóng giải quyết Tiêu Diêu Vương. Nếu không, cương thi tai họa trong hoàng thành sẽ làm tổn hại đến nguyên khí của Vạn Linh Hoàng Triều. "Hoàng huynh, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng vội." Tiêu Diêu Vương một trường đánh tan quyền kình, cười nhạt mà nói: "Đệ đệ ta hiểu rõ ngươi muốn tốc chiến tốc thắng để cứu vớt những người kia, nhưng thật vất vả ta mới có cơ hội luận bàn với ngươi, làm sao ta có thể dễ dàng thả ngươi đi được. Ngươi che giấu dã tâm và thực lực, ngươi không phải đối thủ của ta." Triệu Tẫn đạm mạc đáp lại. Tiêu Diêu Vương cười ha ha: "Hoàng huynh thiên mệnh gia thân, khí vận to lớn, tự nhiên không phải đệ đệ ta có thể vượt qua, nhưng ta cũng đủ sức làm hủy diệt cả tòa hoàng thành." Nói đến đây, sắc mặt Tiêu Diêu Vương càng thêm âm trầm. "Quỷ khóc lão nhân chắc hẳn hoàng huynh đã rõ ràng, sớm hơn một chút, ta đã nói cho hắn, nếu ta không truyền đạt mệnh lệnh mới, hắn sẽ đổ diệt cả tòa thành, không chừa một ai." Nghe vậy, Triệu Tẫn cũng biến sắc nói: "Đây là cơ nghiệp mà tiên đế để lại, sao ngươi có thể hung ác như vậy? Đây chính là cơ nghiệp của ngươi mà tiên đế để lại." Tiêu Diêu Vương trả lời: "Ôi, ngươi mang oán niệm quá sâu, thật không thể khuyên bảo ngươi từ bỏ." Trong ánh mắt của Triệu Tẫn hiện lên vẻ bi thương. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Trần Minh, thấy đối phương mang vẻ mặt điềm tĩnh, không khỏi nói: "Đại nhân, liệu có biện pháp nào để cứu vớt hoàng thành vạn vạn tử dân không?" Nhìn thấy cảnh tượng này, đám đông lại một lần nữa kinh ngạc. Triệu Âm Âm cũng ngạc nhiên, nhìn về phía Trần Minh, không nói nên lời. Trần Minh mỉm cười gật đầu. Triệu Tẫn lập tức khom người hành lễ, nói: "Cầu xin đại nhân cứu vớt chúng triều tử dân." "Yên tâm, những cương thi kia không đáng lo ngại." Trần Minh cười nhạt nói. Tiêu Diêu Vương trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Thực ra, từ hành động của Triệu Tẫn, hắn không thấy kỳ lạ. Trước đó, Lý Trường Sinh đã nói về hắn có một người từ một thế giới khác đến. Điều khiến hắn thực sự kinh ngạc là người đó lại mang vẻ hời hợt, nói rằng tình hình cương thi không đáng lo ngại. Rốt cuộc, đó là lời nói cuồng ngôn hay thật sự có biện pháp ứng phó? Điều này khiến Tiêu Diêu Vương cảm thấy thấp thỏm trong lòng. Tại thành tây của hoàng thành, Đàn Hà Tông Sư thuộc Vạn Kiếm Cốc đang thuận lý thành trương chỉ huy cuộc chiến chống lại cương thi. Chính nhờ sự chỉ huy của nàng, cùng với việc Triệu Tẫn bí mật bồi dưỡng mấy trăm cửu phẩm cao thủ gấp rút tiếp viện, mới có thể giành lại quyền kiểm soát thành tây. Đây là khu tịnh thổ duy nhất trong hoàng thành, nhưng chủng an bình này e rằng sẽ không duy trì quá lâu. Tại đường lớn có bốn tên tông sư đang canh giữ, trong số đó có tông sư dâu quai nón của Vạn Kiếm Cốc, hai vị tông sư của Huyền Hoàng Tông, cùng một vị ẩn thế tông sư vừa mới đánh vào hoàng thành để cứu thế. Lẽ ra, với bốn vị tông sư hộ vệ như vậy, thành tây đã vững như bàn thạch. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, một lão tông sư của Huyền Hoàng Tông sắc mặt tái xanh, cảm nhận được một luồng chấn động mạnh mẽ. Hắn nhìn xa xa, thấy một đám cương thi đen ngòm như thủy triều kéo đến, có ý định xông phá hàng rào phòng thủ của họ. Nếu chỉ là những cương thi ấy, bọn họ cũng không sợ. Nhưng giữa không trung còn có Dương Liệt, cường giả đứng đầu dưới trướng Tiêu Diêu Vương, cũng đang lao tới. Giữa dòng cương thi, bốn cái cương thi vương với bộ lông trắng vươn lên một cái kiệu, quỷ khóc lão nhân mệt mỏi ngồi trong đó. Nhìn thấy bọn chúng, thành tây không thể để mất được. Tông sư dâu quai nón của Vạn Kiếm Cốc nén giận, toàn thân tràn đầy ý chí chiến đấu. Mặc dù trước đó hắn có nói với Lý Hiển Quân về mối quan hệ của hắn với Tiêu Diêu Vương, nhưng giờ đây hắn không thể chấp nhận sự phản bội của Tiêu Diêu Vương. Nhất là khi Tiêu Diêu Vương gây ra thảm họa khiến mọi người oán hận, điều đó càng khiến hắn phẫn nộ không thôi. Vì thế, hắn lập tức ngăn cản trước dòng thi, hét lớn một tiếng, huyết quang bừng sáng, mạnh mẽ xông thẳng vào đám cương thi mênh mông. Tông sư chi uy không phải tầm thường, Những kẻ xông lên phía trước như gặt lúa mạch, lần lượt ngã xuống, giơ quai nón tông sư khí huyết tràn đầy. Chiến lực cũng không phải vừa, ba vị tông sư còn lại đều ra tay, thi triển từng đạo sát chiêu, diện tích lớn oanh sát thi bày. Bốn tên tông sư xuất thủ, tạm thời kiềm chế được thi triều đang tràn tới. Thấy vậy, giữa không trung, Dương Liệt đôi mắt sáng lên, song phủ trực tiếp lăng không đập ra. Hắn nhắm vào bốn vị tông sư, trong đó có dâu quai nón tông sư mạnh nhất, Khanh. Dâu quai nón tông sư phía sau hỏa quang lẫm liệt, bảo kiếm bất ngờ ra khỏi vỏ. Một kiếm chém đổ một cái chiến phủ, nhưng cái thứ hai lại bị chặn lại bởi cánh tay trái của hắn. A, à, hắn thống khổ hét lên, bỗng nhiên rút cái chiến phủ đang cắm trong máu thịt ra. Lạnh Từ còn tưởng là ai, nguyên lai là kẻ phản đạo vì vinh hoa phú quý mà thí sư. Những tiểu nhân vật này sao còn dám xuất hiện trước mặt ta? Dâu quai nón tông sư nói với giọng đầy mỉa mai. Dương Liệt nghe xong, trán nổi gân xanh. Hắn từng vì lời hứa của Tiêu Diêu Vương mà phản bội sư môn, trở thành kẻ thấp hèn nhất trong thiên thành giới. Sau đó, hắn luôn đi theo Tiêu Diêu Vương. Dù cho có tấn thăng tông sư cảnh giới, nhưng chuyện năm xưa vẫn là điều hắn không muốn nhắc đến. Lúc này, dâu quai nón tông sư lại nhắc đến chuyện cũ, trực tiếp làm hắn tức giận. Ngươi đang tìm chết. Dương Liệt vung hai tay, song phủ bay xoay rồi trở về. Ngay sau đó đột nhiên chém ra, một vòng đỏ thắm như máu phá không mà đi, chém đứt hư không. Uy thế hung mãnh khiến dâu quai nón tông sư biến sắc. Hắn vội cầm kiếm chống đỡ, hỏa diễm bùng lên. Oanh, một tiếng nổ vang lên, kiếm đụng phải chiêu thức này, truyền đến một luồng chấn lực mạnh mẽ, khiến dâu quai nón tông sư cảm thấy nội tạng mình như đảo lộn. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu, đã bị trọng thương. Chiêu thức mạnh mẽ như vậy thật không thể chống đỡ. Thế nào, ngươi không thể chịu nổi sao? Vạn kiếm cốc cũng chỉ có vậy thôi. Dương Liệt đắc ý cười nói. Dâu quai nón tông sư phun ra một búng máu, gian nan mở miệng. Đừng có kiêu ngạo quá, nếu như trưởng môn của vạn kiếm cốc ở đây, chỉ một kiếm cũng có thể giết ngươi. Đáng tiếc Lý Huyền Quân không có ở đây, ta giết ngươi, một tông sư của vạn kiếm cốc, như giết chó vậy. Ha ha ha, Dương Liệt cười lớn. Ngay sau đó, Dương Liệt lại bổ ra một đạo chiêu thức, lần này hắn chém đối phương thành hai đoạn. Lúc này, mấy tên tông sư khác cũng đang chống cự lại cơn thịnh nộ của thi triều. Bạch Long Cường thi vương có chiến lực không tầm thường, rất khó đối phó, khiến cho những tông sư này không rảnh để quan tâm đến chuyện khác. Dâu quai nón tông sư lúc này tựa như chỉ còn một con đường chết. Liền khi hắn tuyệt vọng, một đạo kiếm ngân vang lên, đột nhiên vang vọng trong hư không. Dâu quai nón tông sư trừng lớn hai mắt, thấy một thân ảnh quen thuộc từ hư không vượt qua, không khỏi vành mắt đỏ lên. Trưởng môn, người đến chính là Lý Huyền Quân. Hắn vẫn như cũ là tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc trắng, trong tay cầm diệt ách thần kiếm tỏa ra ánh sáng trong suốt. Lý Huyền Quân. Dương Liệt sắc mặt đột nhiên biến, hắn muốn nắm chặt tay, chuẩn bị ra đòn trước, nhưng hắn kinh hoàng phát hiện trên cổ mình có thêm một vết thương. Sinh cơ điên cuồng trôi qua, hắn vội vàng che cổ, nhưng đã muộn, sinh cơ trôi qua với tốc độ quá nhanh. Chỉ một lát sau, Dương Liệt liền rơi xuống từ hư không, rơi vào giữa đám cương thi, bị cương thi chia sẻ. Trưởng môn, ngài thế nào? Tông sư dâu quay nón không biết nên vui hay nên buồn, mừng vì trưởng môn vậy mà xuất hiện, nhưng lo lắng cho tình trạng hiện nay. Cho dù trưởng môn có xuất hiện cũng khó mà vãn hồi. Trưởng môn có thể giết được một Dương Liệt, nhưng làm sao có thể diệt tận vô số cương thi? Chưa kể còn có mấy con cương thi vương lông trắng lợi hại gấp bội, ít nói lời ít thôi, sinh cơ còn có thể xói mòn chậm một chút. Lý Huyền Quân đi đến bên cạnh tông sư dâu quai nón, chữa thương cho hắn. Trưởng môn, Tiêu Diêu Vương gây ra bao nhiêu tai họa, hiện nay thế cục đã không thể vãn hồi, ngài có tư cách vô địch, không bằng lúc này rời đi, tích lũy lực lượng, ngày khác lại trở về báo thù cho trăm vạn sinh linh. Nói gì vô địch, hậu nhân xuất hiện lớp lớp, lão phu đã già rồi. Trưởng môn, ngài mãi mãi là vô địch trong lòng ta, cũng là định hải thần châm của vạn kiếm cốc. Dâu quai nón tông sư cảm xúc kích động. Lý Huyền Quân lại mỉm cười nói, trước không cần nói đến chuyện này, Trần Ninh Kiều Hữu có thủ đoạn phi phàm, hắn đã có đối sách để giải quyết tai họa này, ngươi không cần khuyên ta rời đi. Trần Minh chính là cái người hôm đó đã gây sấm động ở vạn kiếm cốc. Không sai, lão phu trên đường đi cũng đã nhận được chỉ dẫn từ Trần Ninh Kiều Hữu để lão phu gieo hạt giống kỳ diệu. Lý Huyền Quân nói đến đây, trong mắt không khỏi toát lên vẻ tán thán. Hắn đã tận mắt chứng kiến những hạt giống kỳ diệu đó, cho nên càng thêm bội phục Trần Ninh. Lý Huyền Quân, Quỷ Khốc lão nhân tự nhiên cũng nhận ra vị võ đạo khôi thủ này. Ngày xưa, hắn là tông sư cảnh vô địch, cho dù bây giờ bị đánh bại, hắn vẫn bá đạo như xưa. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, trong số các thủ hạ của Tiêu Diêu Vương, không ai là đối thủ của hắn. Có thể là Quỷ Khốc lão nhân lúc này chẳng sợ gì, vì những bảo bối mà hắn đang nắm giữ mới là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Chỉ dựa vào một mình Lý Huyền Quân, hắn cũng không thể ngăn cản được. Vương gia này chưa có tin tức, có lẽ đang gặp phải chút phiền phức. Chúng ta mấy người hãy đạp phá cái hoàng thành này, diệt tuyệt trong này 100 vạn sinh linh. Quỷ Khốc lão nhân cao giọng mở miệng, ra lệnh cho tất cả cương thi dưới quyền Tiêu Diêu Vương. Căn cứ vào suy đoán của Quỷ Khốc lão nhân, vương gia đạp phải phiền phức hẳn là do một vị thiên nhân khác xuất hiện trong truyền thuyết. Thế nhưng cũng không sao, theo kế hoạch đã định, Quỷ Khốc lão nhân sẽ thôi động cường thi đại quân, triệt để phá hủy hoàng thành, không để lại manh giáp nào. Lý Huyền Quân, hôm nay hãy để ngươi chứng kiến những bảo bối lợi hại của lão phu. Hắn cười lớn, ngươi vẫn còn theo đuổi truyền thống kiếm đạo sao? Trước mặt thủ đoạn khủng bố của lão phu, hãy run rẩy đi. Long long long, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Hơn 100 cái thân thể bao trùm lông trắng của cương thi vương từ xa phi nước đại mà đến. Vậy mà còn nhiều như vậy. Một tông sư của Huyền Hoàng Tông lúc này thở hồng hộc. Hắn đã liên tục phấn đấu, cảm thấy sức lực đã gần kiệt. Hắn từng nghĩ rằng với sự xuất hiện của tông sư vô địch Lý Huyền Quân, cục diện có thể chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng cương thi đại quân này giống như vô cùng vô tận, thật sự không thể địch nổi. Cương thi vương tuy chỉ có chiến lực cửu phẩm, nhưng máu dày và phòng ngự cao. Muốn công phá phòng ngự của chúng thì phải tiêu tốn một ít sức lực. Thông thường, người ta phải vận dụng những bản lĩnh giữ nhà hoặc tuyệt học mạnh nhất mới có thể đánh tan được phòng ngự của một cương thi vương. Lúc này, Quỷ Khốc lão nhân dương dương đắc ý, hắn là một cửu phẩm, lại có thể khiến cho những đại tông sư của thiên thanh giới đều phải bó tay chịu trói, khổ sở không tả. Thậm chí, trước mặt Lý Huyền Quân, hắn cũng không cảm thấy sợ hãi. Lúc này, Lý Huyền Quân cũng không chút hoang mang, chắp tay sau lưng, nhìn về phía Quỷ Khốc lão nhân, nói, ngươi nối giáo cho giặc, gây tai họa cho sinh linh, hôm nay nhất định sẽ diệt ở đây. Ha ha ha, vậy hãy xem thử, là ngươi chết trước hay ta chết trước. Quỷ Khốc lão nhân cất tiếng cười lớn, hắn lay động tay áo bên trong đèn kịt. Những cương thi thông thường cũng đều hai mắt đẫm máu, tốc độ càng lúc càng nhanh xông về phía mấy tên tông sư đang đúc thành hàng thủ hộ. Nếu như một ngày mà bị xông phá, thành tây sẽ bị xé ra một cái lỗ, hậu quả sẽ khó mà lường trước được. Hiện nay, thành tây đã trở thành chỗ cuối cùng để tránh nạn. Tại Vạn Kiếm Cốc, Đan Hà tông sư cùng với mấy trăm tên cửu phẩm cường giả đang nỗ lực bảo vệ. Còn những thành khu khác thì nhiều người dân hứa đã trốn đến thành tây. Thế nhưng, càng nhiều người lại tan thân trong bộ cường thi. Lý Huyền Quân một đường đi tới, tại cả hoàng thành đều bố trí, theo chỉ dẫn của Trần Minh. Rất nhiều lần hắn đều kiềm chế sự xúc động muốn ra tay. Hắn biết rõ rằng, cho dù hắn xuất thủ, cũng không thể cứu vãn toàn bộ tình hình. Chỉ có thể theo kế hoạch của Trần Ninh mà bố trí mới có thể giảm bớt thương vong trong hoàng thành. Nhà không miễn sẽ bị loạn đại mưu, hắn thầm nghĩ. Mà lý do Trần Ninh lựa chọn Lý Huyền Quân làm việc này chính là vì thực lực của hắn có thể gọi là tông sư vô địch, không ai có thể so sánh với hắn. Vì vậy hắn mới thích hợp nhất cho nhiệm vụ này. Lúc này, từng cây hoa hướng dương to lớn vốn vô hại bắt đầu chui lên từ mặt đất. Rất nhanh, chúng đã kết thành một đạo phòng tuyến. Không chỉ có Quỷ Khốc lão nhân cùng mấy tên Tiêu Diêu Vương thủ hạ cảm thấy mơ hồ, mà ngay cả một vài tông sư cũng không hiểu gì, nhìn cảnh tượng hoa hướng dương đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình. Những hoa hướng dương này thậm chí còn thể hiện biểu cảm rất có tính nhân hóa. Điều này đã khiến họ không khỏi hoảng sợ. Sau đó, một cảnh tượng hùng vĩ hơn xuất hiện. Một hàng lại một hàng T-Shooter đồng loạt chui lên từ mặt đất. Đông đông, những chồi đậu hà lan này phá toái hư không và vào thân cương thi. Lực phá hoại của những đậu hà lan lớn lao đến mức chúng trực tiếp xuyên thủng nhục thân của cương thi. Tuy nhiên, để tiêu diệt một cương thi cần phải có đến 7-8 chồi đậu hà lan. Cái này là cái gì quái vật? Quỷ khóc lão nhân biến sắc, cảm nhận được một cảm giác nguy cơ. Cái này rốt cuộc là cái gì? Chưa từng nghe qua thực vật còn có thể chiến đấu. Mấy tên điều khiển cương thi ở xa cũng đều trợn mắt hốc mồm. Không cần biết đó là cái gì, chỉ cần có một chút linh tính thôi. Hãy cho ta cường công. Quỷ khóc lão nhân vung tay chỉ đạo, cương thi chiều cường tốc độ lại một lần nữa tăng vọt, điên cuồng xông về phía trước. Hí phốc, hí phốc, hí phốc. Cương thi dẫn đầu lập tức bùng nổ tại chỗ, thịt thối văng tứ tung. Nguyên lai, không biết từ lúc nào, mặt đất đã phủ đầy thổ đậu lôi tròn vo. Nhìn qua một mảnh tròn vo ấy, lực sát thương của thổ đậu lôi thật sự kinh người. Ngay cả mấy tông sư cũng không khỏi tạc lưỡi. Điều khiển cương thi, Tiêu Diêu Vương lập tức không dám để cho cương thi chiều cường tiếp tục mạo hiểm tiến lên. Nhưng mà, Hòa Hướng Dương nhìn thì có vẻ như là một vật vô hại, lúc này lại phát huy ra sức mạnh kinh thiên kỳ hiệu. Hắn chỉ thấy những cây ở phòng tuyến phía sau, Hòa Hướng Dương phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, hấp thu ánh mặt trời từ nơi xa và hồi phục cho những thổ đậu lôi đã tiêu hao. Những thổ đậu lôi đã bị nổ hủy diệt lại một lần nữa phục hồi và chui lên từ mặt đất. Cả P-Shooter cũng nhờ vào ánh sáng mặt trời của Hoa Hướng Dương mà được bổ sung. Bởi nếu không, một gốc P-Shooter bắn đạn sẽ có giới hạn. Đây chính là công dụng lớn nhất của Hoa Hướng Dương. Những thực vật khác muốn phát triển thông qua việc hấp thu chất dinh dưỡng và ánh sáng mặt trời tuy có thể trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng quá trình này diễn ra rất chậm, cần phải tích lũy qua nhiều tháng này. Trong khi đó, Hòa Hướng Dương giống như một trạm tiếp tế, có thể liên tục cung cấp năng lượng, duy trì khả năng chiến đấu cho những thực vật khác. Tuy nhiên, việc gia tăng này chỉ là tạm thời, giống như một buff. Những thực vật này muốn thực sự trở thành tồn tại mạnh mẽ trong lý tưởng của Trần Minh, thì vẫn cần phải tích lũy chất dinh dưỡng qua thời gian. Rất nhanh, trận pháp thổ đậu lôi lại một lần nữa được hình thành. Nhìn thấy cảnh tượng này, một thuộc hạ của Tiêu Diêu Vương không khỏi phát điên mà nói, những vật kia thế mà còn có thể phục hồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị tiêu hao mà chết thôi. Quỷ khóc lão nhân ánh mắt thoáng chốc thay đổi, sau cùng, hắn lớn tiếng quát, toàn bộ nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, hãy cho ta xông phá những quỷ đồ vật này. Cái gọi là không tiếc bất cứ giá nào, chính là dùng hàng trăm, hàng ngàn cương thi yếu ớt để tiêu hao hết thổ đậu lôi, từ đó, hắn không thể nhanh chóng phục hồi. Trong khoảng thời gian này, cương thi chủ lực tiếp tục phát động công kích mãnh liệt. Cương thi cấp thấp nhất không có linh trí, chỉ là những xác chết không hồn, cho nên bọn chúng hung hãn và không sợ chết, nhanh chóng tạo ra hiệu quả. Cho ta đem những quái vật này gặm sạch sẽ. Quỷ khóc lão nhân vùng tay áo ra lệnh, cương thi bày hung ác xung kích như thủy triều lan tràn. Dù P-Shooter có lực công kích tìm người, nhưng làm sao có thể chống lại đối phương quá đông. Hơn nữa những người thao túng ở phía sau đã tận lực dùng cương thi tạo thành bức tường nhục che chắn. Mặc dù không ngừng có cương thi ngã xuống, nhưng cương thi chiều vẫn vọt tới gần mấy hàng P-Shooter, chỉ cách chưa đến một trượng. Hỏng rồi, một tông sư của Huyền Hoàng Tông nhìn thấy cảnh này, không khỏi ánh mắt trầm xuống. Lý Huyền Quân lại không hề lo lắng, bởi vì đây chỉ là món khai vị thôi. Trần Ninh tiểu hữu đã giao cho hắn thần vật, không chỉ là những thứ này, mục đích để những cương thi lại gần chính là để có thể tiêu diệt bọn chúng một cách triệt để. Trưởng môn, ta đi hỗ trợ. Dâu quai nón tông sư cố gắng đứng dậy, nhưng Lý Huyền Quân đã đè hắn lại, thản nhiên nói, không cần người xuất thủ, chỉ ít hiện tại còn không cần đến ngươi. Lý Huyền Quân nhìn về phía cương thi triều cường, uy nghiêm và bình tĩnh mở miệng, đến lúc để chúng nó nếm mùi lửa. Cùng lúc đó, tại trận pháp đậu Hà Lan phía trước, hàng chục cái Jalapeno với một cái mắt to và một cái mắt nhỏ chui lên từ lòng đất. Ngay sau đó, từng đợt hỏa diễm lao thẳng về phía trước, hư không đều bị thiêu rụi, mấy đường cương thi cũng bị đốt sạch. Lửa này là từ Trần Ninh Vĩnh Hằng chi hỏa, chỉ yếu hóa bản, không giết được tông sư, nhưng đủ để đối phó với những cương thi này. Cảnh tượng này đã kích thích mạnh mẽ tâm trí mọi người. Những cương thi hung hãn trước đó, giờ đây đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Chí ít, đã có mấy vạn con cương thi bị tiêu diệt. Số còn lại thì do phạm vi hỏa diễm không đủ mà chưa bị thiêu rụi. Lúc này, ở phía sau, Hòa Hướng Dương cũng đang toàn lực vận chuyển ánh mặt trời cho những đợt hỏa diễm Jalapeno vừa phóng thích. Mọi người đều ngây ngẩn, không thể tỉnh lại. Trong một thời gian dài, hai tông sư của Huyền Hoàng Tông hiện lên nụ cười rạng rỡ, cuối cùng họ cũng nhìn thấy thắng lợi thự quang, đồng thời cũng không khỏi thán phục trước sức mạnh kỳ diệu của thực vật này. Trong khi đó, sắc mặt Quỷ Khốc lão nhân trở nên âm trầm, lúc này hắn rốt cuộc cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Tiền bối, ta có mất đi liên hệ với những cương thi kia không? Một thuộc hạ của Tiêu Diêu Vương hoảng hốt hỏi. Ta cũng vậy, một người khác kêu lên. Còn có ta, rất nhiều thuộc hạ của Tiêu Diêu Vương đều hoảng loạn không thôi. Họ không chỉ thao túng những cương thi trước mắt, trong một khu vực khác của Hoàng Thành, bọn họ vẫn thao túng cương thi bầy. Nhưng lúc này, những cương thi kia đã hoàn toàn mất đi liên hệ với bọn hắn. Điều này cho thấy rằng những cương thi ấy đã bị tiêu diệt. Quỷ Khốc lão nhân, người đảm nhiệm vai trò thống trị toàn cục, tự nhiên cảm nhận được tình trạng của những bảo bối của mình sớm hơn bọn họ. Tình trạng hiện tại giống như trước, đều là bị đột ngột từ trong đất chui ra những quỷ đồ vật kết thành trận tuyến để tiêu diệt. Ở những khu vực khác không có Quỷ Khốc lão nhân trấn giữ, cho nên những cương thi kia cơ bản không có sức phản kháng. Lúc này, hắn cảm nhận được sự bại trận như núi đổ ập vào mặt. Nhưng hắn không cam lòng, nhiều năm bày mưu, vẫn kiêu ngạo với cường đại thủ đoạn. Vậy mà lại bại dưới tay những thực vật kia. Điều này khiến hắn không thể chấp nhận được. Lý Hiển Quân, đừng cao hứng quá sớm. Quỷ Khốc lão nhân gầm lên một câu. Ánh mắt hắn tràn đầy oán hận. Ngay sau đó, thân thể hắn ngày càng khô cạn. Tay cầm đen buồm phát ra hắc quang nồng đậm, hướng về phía những cương thi còn sót lại mà phủ tới. Những cương thi bị hắc quang bao phủ lập tức phát ra tiếng rắc rắc. Ngay sau đó, chúng bắt đầu phân liệt, một chia thành hai, hai lại phân thành bốn, không ngừng khuếch tán. Hình ảnh này khiến người ta không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay cả thân thể của những cương thi vương lông trắng cũng không ngừng phân liệt. Chỉ trong chốc lát, cảnh tượng đó trở nên thật kinh hoàng. Đại quân đáng sợ lại một lần nữa ngưng tụ thành hình. Lần này, không chỉ số lượng mà mỗi cương thi đều trở nên tàn nhẫn hơn, tốc độ và chiến lực cũng rõ ràng tăng lên. Cương thi vương có bộ lông trắng xông lên phía trước, ngay cả thổ đậu lôi cũng không thể làm rung chuyển thân thể cường đại của chúng. Ngược lại, chúng còn dễ dàng đào lên và gặm sạch sẽ, thậm chí Jalapeno cũng không thể tiêu diệt được cương thi vương, khiến cho vô số cương thi đứng sau hắn. Mặc dù bị tiêu diệt, nhưng những cương thi may mắn còn sống sót vẫn không ngừng phân liệt. Đây chính là át chủ bài của Quỷ Khốc lão nhân. Hắn tiêu hao sinh mệnh lực khủng khiếp từ cấm thuật, đối với hắn mà nói dù sao cũng là một lần chết, chi bằng lựa chọn đồng quy vu tận cùng Lý Huyền Quân và những người khác. Ít nhất hắn có thể tận mắt chứng kiến những bảo bối mà hắn vẫn tự hào san bằng cả tòa Hoàng Thành. Hai tông sư của Huyền Hoàng Tông biết rõ rằng chiếc đen buồm trong tay Quỷ Khốc lão nhân chính là ngọn nguồn của mọi chuyện, nên liên tiếp bay lượn, cố gắng bắt giặc trước bắt vua. Thế nhưng, ngay lập tức có mấy chục con cương thi vương lồng trắng quấn lấy bọn họ, khiến họ rất khó thoát khỏi vòng vây. Quỷ Khốc lão nhân mỉm cười âm trầm, hắn đã bố trí trên 100 con cương thi vương để bảo vệ. Dù Lý Huyền Quân có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể ngay lập tức thoát thân. Trong thời gian này, đại bảo bối của hắn đã điên cuồng phân liệt, san bằng cả tòa Hoàng Thành. Hắn không phải là thần, càng không phải thánh mẫu, hắn không thể tính toán được tất cả, vì trên đời này có rất nhiều người thông minh và lợi hại hơn hắn. Hắn từng bước đi trên con đường, trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời cũng dấn thân vào vô số âm mưu và kiếp nạn. Hắn chính là kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Đối mặt với cơn sóng cương thi không ngừng phân liệt và khuếch tán, các thực vật đang gian nan chống cự, Quỷ Khốc lão nhân dùng sức mạnh sinh mệnh của mình để phát động cấm thuật cực kỳ lợi hại. Lý Huyền Quân, lần này người có lẽ cũng vô kế khả thi rồi. Quỷ Khốc lão nhân càn rỡ cười lớn, mặc dù thân thể hắn đã khô cạn không còn hình dáng, nhưng chỉ cần có thể đạt được mong muốn, tiêu diệt những bảo bối này và hủy hoại Hoàng Thành thì hắn cũng không thấy quan trọng. Tuy nhiên, Lý Huyền Quân không thèm để ý đến hắn, tay cầm Diệt Ách thần kiếm vung lên, một đạo kiếm quang lướt ầm ầm ầm ra, chém chết mấy tên tông sư cương thi vương. Một kiếm này thật sự vô cùng kinh khủng, chỉ trong khoảnh khắc, mười mấy tên cương thi vương đã bị tiêu diệt một nửa. Thế nhưng, những cương thi vương còn lại vẫn run rẩy và tiếp tục phân liệt, lùi ra ngoài 10 dặm. Lý Hiền Quân hô to, yêu cầu mọi người phải lùi lại. Mặc dù mấy tên tông sư ban đầu có chút khó hiểu, nhưng họ cũng tin tưởng vô điều kiện vào hắn. Lần lượt lùi về phía sau, khi thấy các tông sư đã đi xa, Quỷ Khốc lão nhân cười lớn, thời điểm này mà trốn thì có lẽ đã không kịp rồi. Lúc đầu, khi Lý Huyền Quân phô trương một kiếm, Quỷ Khốc lão nhân cũng phải kinh hồn táng đảm. Chiêu kiếm đó thật sự uy lực kinh người, đã chém giết rất nhiều bảo bối của hắn. Thế nhưng, Lý Huyền Quân trung quy không phải là thiên nhân, hắn không thể thay đổi càn khôn. Ngươi có phải đang nghĩ một mình có thể chống lại ta và quân đoàn này sao? Quỷ Khốc lão nhân không khỏi bật cười hỏi. Lý Huyền Quân hoàn toàn không để ý đến hắn, mà từ trong ống tay áo lấy ra một đóa nấm màu đen. Thấy vậy, Quỷ Khốc lão nhân lập tức chú ý. Quỷ Khốc lão nhân chợt ngừng mắt, cảm thấy có điều không ổn. Cây nấm kia chứa đựng một khí tức cực kỳ nguy hiểm. Lý Huyền Quân ở phía trước không lấy ra, cũng vì lý do mà Trần Minh đã bàn giao. Lý tiền bối, vật này là đòn sát thủ, chỉ có một đóa, nhất định phải tiết kiệm để dùng. Đồng thời, cần phải sơ tán đám người, nhớ lấy, đây cũng chính là lý do mà Lý Huyền Quân vừa mới để cho mấy vị tông sư rút lui. Hắn vùng tay áo lên, hủy diệt cô được trồng xuống. Chỉ sau một khắc, oanh, tiếng vang chấn động cả bầu trời. Tất cả cương thi lập tức bị nổ tan tành, thực sự không còn manh giáp. Ngay cả cương thi mà Tiêu Diêu Vương thao túng cũng đều bị tiêu diệt toàn bộ. Đương nhiên, Quỷ Khốc lão nhân cũng không thoát khỏi cái chết. Lúc này, chỉ còn lại một luồng tàn hồn phiêu giật. Người này có đạo hạnh không tầm thường, lại sớm nghĩ đến đường lui. Mặc dù phải thiêu đốt sinh mệnh lực với giá lớn, nhưng hắn vẫn còn một vệt tàn hồn và có cơ hội mượn vỏ sống lại. Diệt ách trảm, Lý Huyền Quân quát lạnh, một đạo kiếm quang chém tới, triệt để tiêu diệt hắn. Đến đây, cuộc chiến cường thi dò Quỷ Khốc lão nhân gây ra cũng coi như lắng lại. Dù lúc này trong thành còn sót lại một số tàn dư cương thi, nhưng việc hạch tâm Quỷ Khốc lão nhân đã chết, chỉ còn lại những xác không hồn mà thôi. Lúc này, Lý Huyền Quân nhìn xuống mặt đất, nơi một hố lớn còn đang bốc khói, cũng không khỏi nghĩ lại, mà cảm thấy rùng mình. Trách không được Trần Ninh tiểu hữu liên tục dặn dò, quả thật hủy diệt cô có uy lực đáng sợ. Dù vậy, rốt cuộc hắn đã vượt qua lần tai họa này. Hiện tại, hắn chỉ còn chờ tin tức từ bên trong hoàng cung. Bên trong hoàng cung, tiếng nổ kinh thiên động địa khiến mọi người đều cảm thấy chấn động. Tiêu Diêu Vương nhắm mắt lại, sắc mặt có chút thay đổi. Mọi người đều không hiểu nguyên do. Kim Vũ Vệ lại kinh ngạc phát hiện rằng đối thủ của bọn họ bắt đầu trở nên cứng ngắc, thực lực giảm sút nhiều. Dù sao, so với trước đây, bọn họ dễ đối phó hơn nhiều. Chẳng mấy chốc, những cương thi đã bị dọn dẹp sạch sẽ, hoàng cung cũng không còn cương thi sóng chiều tiến vào. Chẳng lẽ điều này có nghĩa là bên ngoài đã giải quyết xong cường thi? Triệu Tẫn lộ vẻ mặt như chút được gánh nặng, cảm kích nhìn về phía Trần Minh, nói, đà tạ đại nhân đã ra tay cứu giúp dân chúng ta. Việc đó rất nhỏ, ta chỉ thuận tay kiểm tra một chút thủ đoạn mà thôi. Trần Minh mỉm cười lơ đễnh. Lúc này, sau khi Kim Vũ Vệ thanh trừng cương thi trong hoàng cung, bọn họ đã vây Tiêu Diêu Vương vào giữa. Đao thương tuy có phần tương đối, nhưng đây chỉ là hành động tận trung mà thôi. Bọn họ căn bản không thể ngăn cản một vị thiên nhân. Họ đều rõ ràng rằng chỉ có bệ hạ mới có thể đối phó với Tiêu Diêu Vương. Các ngươi hãy lui ra hết, dẫn bọn hắn đi, sau đó xử lý. Triệu Tẫn ra lệnh một tiếng, Kim Vũ Vệ lập tức lui ra ngoài lâm viên, đồng thời áp giải Tiêu Diêu Vương về phía đầu tường. Tiêu Diêu Vương đột nhiên cười lớn, nhìn về phía Triệu Tẫn và nói, Hoàng huynh, ta đã từng thua ngươi một lần, lần này ta nhất định phải thắng ngươi. Bên trong thành, cảnh tượng cương thi bỗng trở nên yên ắng. Lúc này, trong hoàng cung, chính là trận chiến cuối cùng. Tiêu Diêu Vương bước ra một bước, khí tức thiên nhân phồng lên. Ngay lập tức, hắn đấm ra một quyền về phía Triệu Tẫn. Ngươi vẫn còn chấp niệm quá nặng. Triệu Tẫn thở dài một tiếng, ống tay áo cuốn lên, đón nhận một quyền đó. Hai người khí thế hùng mạnh, liên tục đụng nhau, khiến không gian xung quanh như bùng nổ. Trận chiến giữa họ chưa từng kịch liệt đến như vậy. Tiêu Diêu Vương không màng đến tất cả, hắn chỉ muốn giành chiến thắng. Lúc này, chính sự cố chấp ấy đã làm cho hắn trở nên cường thế hơn bao giờ hết. Trần Minh, Lý Trường Sinh bỗng nhiên mở miệng khẽ gọi. Trần Ninh quay người lại, bình tĩnh nhìn đối phương. Hôm nay trời cao khí sảng, rất thích hợp cho người, và ta quyết đấu đỉnh cao. Lý Trường Sinh khẽ cười, Trần Minh nghe vậy, hân nhiên gật đầu, tốt, hôm nay ta sẽ lĩnh giáo phong thái của hạo thổ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Côn Luân thần tử Lý Trường Sinh, đại diện cho thế hệ trẻ của hạo thổ, độc lĩnh phong tào, được khen là người vô tiền khoáng hậu, hắn được định mệnh chú định thành thần tồn tại. Lý Trường Sinh đã đạt đến một độ cao chưa từng có, trở thành truyền thuyết mà vô số người ngưỡng vọng. Trần Ninh thậm chí có lúc cảm thấy Lý Trường Sinh mới chính là nhân vật chính trong kịch bản thiên mệnh. Ngày xưa, khi Trần Ninh đại chiến Ninh Cô Thành, hắn đã sử dụng hết toàn lực, cho nên lúc ấy hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Lý Trường Sinh. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác, Trần Ninh đã an ngộ đạo thần quả. Cùng với việc tấn thăng đến 7 loại đại đạo, hắn đã đạt được một cảnh giới trí cao. Hơn nữa, hắn còn nhận được đạo tổ truyền thừa. Lúc này, Trần Ninh tràn đầy chiến ý, hắn cũng muốn biết giới hạn thực sự của mình ở đâu. Trần Ninh, ngươi tuy xuất thân từ tiểu thế giới, căn cơ bất ổn, nhưng ta sẽ không phớt lờ ngươi, càng sẽ không nương tay, bởi vì ngươi là đối thủ mà ta công nhận. Lý Trường Sinh cười nói, Trần Ninh nghe vậy, cũng cười đáp tốt, ta sẽ toàn lực ứng phó, như vậy là tốt nhất. Cuộc chiến giữa chúng ta không chỉ quyết định vận mệnh thiên thanh giới, mà còn đại diện cho cuộc chiến giữa thế hệ trẻ tối cường của hạo thổ. Nếu ngươi thắng ta, từ nay về sau, ngươi sẽ kế thừa danh hào này, hạo thổ thế hệ trẻ tối cường sao? Cứ như vậy đi, Trần Minh cảm thấy điều này chỉ là hư danh mà thôi. Cái gọi là danh hào chỉ là thứ người khác thêm vào cho ngươi, không có tác dụng gì. Trong con đường tu hành, chỉ có việc nâng cao thực lực bản thân mới là vương đạo, bị hư danh làm mệt mỏi, cuối cùng chỉ dẫn đến sai lầm. Bất quá, Trần Minh lại rất bội phục khí độ của Lý Trường Sinh. Hắn có thể thản nhiên chấp nhận khả năng thất bại của chính mình. Điều này khiến Trần Minh cảm thấy Lý Trường Sinh là đối thủ xuất sắc nhất mà hắn từng gặp. Không phải ai cũng có thể giữ được sự thản nhiên như vậy. Chỉ riêng điều này cũng đủ để chứng minh lý do hắn trở thành nhân vật trẻ tuổi xuất sắc nhất của hạo thổ. Trần Minh, nếu ngươi thật sự có thể thắng ta, thì danh hiệu này sẽ mang lại cho ngươi những điều tốt đẹp mà ngươi không thể tưởng tượng. Lý Trường Sinh nói, cái gì là ý tứ đó? Ngươi, nếu có thể thắng, ta sẽ nói cho ngươi sau. Lý Trường Sinh cười, nói tiếp, bất quá, ta chỉ chọn ngươi làm đối thủ. Ngàn vạn đừng tưởng rằng ngươi thật sự có cơ hội này. Ta chỉ cần một đối thủ có thể khiến ta hứng thú mà thôi. Như vậy, ta không chỉ khiến ngươi hứng thú, mà còn sẽ khiến ngươi không có chút vui vẻ nào trên đời này. Trần Ninh nói, miệng chưa từng biết thua. Lý Trường Sinh cũng không nhiều lời. Hắn tiến lên một bước, nhìn như chỉ nhẹ nhàng dậm chân. Nhưng khi chân hắn chạm đất, thiên địa đều run rẩy. Từ trên người hắn bộc phát ra một khí thế kinh thiên. Hắn y bào phấp phới, tiêu sái vô cùng, quanh thân tỏa ra tiên quang. Chỉ cần nhìn vào khí thế, đã khiến người ta cảm thấy không có kẽ hở. Hắn như hòa cùng thiên địa thành một thể. Lúc này, Triệu Tẫn và Tiêu Diêu Vương cũng đều tạm thời dừng tay, liếc mắt nhìn nhau, hai người không hẹn mà gặp lộ ra vẻ kinh ngạc. Khí tức của Lý Trường Sinh mặc dù chỉ là cử phẩm, nhưng lại khiến cho hai vị thiên nhân này cảm nhận được một tia áp lực, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tránh lui. Họ liếc nhau, rồi Tiêu Diêu Vương với nụ cười rạng rỡ nói, Hoàng huynh, hôm nay tình hình có vẻ, ta thấy đệ đệ của ta chưa hẳn đã triệt để thất bại. Người thắng cuối cùng vẫn còn chưa thể biết được. Tiêu Diêu Vương nói như vậy chính là để tán thưởng Lý Trường Sinh. Trước đó, hắn cảm thấy Lý Trường Sinh có lẽ chỉ có thể địch nổi tông sư. Nhưng không ngờ, chỉ dựa vào uy thế vừa lộ diện đã đủ sức đối kháng với thiên nhân. Triệu Tẫn khẽ nhíu mày, đồng thời cũng càng thêm hướng về Trần Minh nói về hạo thổ thế giới. Chỉ có ở nơi thiên địa rộng lớn, đó mới có thể sinh ra những kẻ yêu nghiệt trẻ tuổi như vậy. Trần Minh cũng hơi giật mình. Lý Trường Sinh không hiển lộ thực lực, nhưng nay lại khiến cho thiên nhân cũng phải biến sắc. Triệu Tẫn và Tiêu Diêu Vương đều là thánh hoàng sơ kỳ, nhưng Triệu Tẫn có được hoàng triều khí vận gia trì, nên so với Tiêu Diêu Vương thì nội tình thâm hậu hơn. Trong khi đó, Lý Trường Sinh lúc này, với tu vi đại thánh hậu kỳ, đã triển lộ ra thực lực có thể đối kháng với thánh hoàng sơ kỳ. Quả thực là quá mức, không trách gì mà được xưng là vô tiền khoáng hậu. Quả nhiên có điều kỳ diệu, Trần Ninh cảm thán một tiếng. Ngay sau đó khí tức bạo trán, thân thể chân long phát ra tiếng long ngâm, khí thế liên tục tăng lên. Lý Trường Sinh khẽ cười, nắm tay đánh tới, quyền đầu của hắn lấp lánh ánh sáng thanh ngọc lưu ly. Trần Ninh nhanh chóng chạm tay cùng hắn, phá diệt thần quyền hủy diệt lực lượng càn quét ra, hai quyền chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Lý Trường Sinh không lùi một bước, Trần Ninh cũng vậy, hai người đều đứng vững như bàn thạch. Lý Trường Sinh nở một nụ cười, nói, quả nhiên không khiến ta thất vọng, việc Trần Ninh có thể tiếp nhận một quyền của hắn làm, cho hắn rất mừng rỡ. Trần Ninh lắc lắc quyền đầu, bất đắc dĩ nói, thật là một người điên, người là người đầu tiên ta gặp mà không lấy được chỗ tốt còn lại cao hứng như vậy. Ta đương nhiên cao hứng, Lý Trường Sinh nói với chiến ý mạnh mẽ. Người có biết không, ta đã rất lâu không có cảm giác nghiêm túc như thế này. Nói xong, từng đạo côn luân thần văn trên người Lý Trường Sinh lóe lên, đồng thời thần mạch được thổi động phát ra hào quang óng ánh, từng sợi thần lực dũng động, 1, 2, 3, 7 đầu, trọn vẹn 7 đầu thần mạch tái hiện. Trần Minh nhìn thấy, trong lòng đầy ao ước, thời điểm ngươi cô thành chỉ mới có 3 đầu thần mạch, đã bị chiến thần coi trọng, tự thân tặng tuyệt phẩm thần khí, Lý Trường Sinh sở hữu 7 đầu thần mạch. Không hổ là người được khen là chú định thành thần, hắn không phải thần, càng không phải thánh mẫu, hắn không thể tính toán mọi thứ, vì xung quanh hắn có rất nhiều người thông minh và tài giỏi hơn hắn. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của chính mình, đồng thời dấn thân vào vô số âm mưu và kiếp nạn. Hắn chính là kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Lý Trường Sinh đã chờ đợi cuộc chiến này quá lâu, còn Trần Minh cuối cùng cũng đã trưởng thành đủ để trở thành đối thủ của hắn. Không cần nói nhiều lời thừa thãi, Lý Trường Sinh lập tức tung ra một trường, không khí phù vụ. Trần Minh cũng không ngần ngại, ra tay một trường đáp lại, oanh. Không gian trong bán kính 10 trượng lập tức vang lên tiếng nổ lớn, nguyên khí sôi trào, không gian loạn lưu mạnh mẽ xô tới. Cuộc giao thủ giữa hai người như thể khai thiên tịch địa, uy thế mạnh mẽ khiến tất cả mọi người tại hiện trường đều sợ hãi kinh hãi. Trần Ninh hơi cắn răng, hắn nhận ra rằng sức mạnh của Lý Trường Sinh quả thật rất mạnh mẽ, dù không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào khác, chỉ dựa vào nhục thân và lực lượng, nhưng hắn đã cảm thấy mình tốn sức. Trong khi đó, Lý Trường Sinh vẫn không vận dụng bất kỳ võ học hay thần thông nào, chỉ đơn giản lại tung ra một quyền, tạo ra một vòng xoáy trong không gian. Ngươi thật là một gia hỏa biến thái. Trần Ninh thở dài, nhận thấy đối phương không cần sử dụng thần thông, còn mình lại phải sử dụng đến sau một khắc. Hắn trong tay chuẩn bị một quả lôi đoàn 3 màu, ngay sau đó ném ra, lôi mang bùng nổ, ngăn chặn quyền đánh tới của Lý Trường Sinh. Tuy nhiên, nó không thể khiến đối phương dao động mạnh mẽ. Trần Ninh bất đắc dĩ, đành phải hai tay mờ mịt đối mặt với lôi đình. Bây giờ ta hiểu vì sao ngươi là hạo thổ kia, nhiều thiên kiêu tâm ma, có ngươi ở đây, bọn họ thật sự ảm đạm phai mờ như hạt bụi, hắn nói. Lý Trường Sinh nghe vậy, cười nhạt đáp, bọn họ có thể như vậy, nhưng ngươi thì tuyệt không thất sắc. Ngược lại, ngươi có thể cùng ta giao thủ lâu như vậy, quả là rất mạnh. Chỗ nào mạnh? Ngươi có phải là còn chưa vận dụng thần thông? Nếu ta không dựa vào lôi pháp này, căn bản không thể chống đỡ nổi. Trần Ninh vừa khống chế lôi đình vừa rất thản nhiên nói. Lý Trường Sinh lại lần nữa đập ra một quyền, cười nói, đã rất mạnh, cho dù là ngươi cô thành cũng không có bản sự này. Được, vậy coi như ngươi đang khen ta, Trần Ninh đáp lại. Anh Long, hai người không ngừng va chạm giáo phong, lôi mang óng ánh loạn lưu vẩy ra. Lý Trường Sinh hời hợt, mỗi một kích đều bao hàm thiên địa chi uy, phảng phất như Trần Ninh không phải đang đối chiến với người, mà là với cả thiên địa. Rất nhanh, hai người giao thủ không biết bao nhiêu lần, mới rốt cuộc có chút hòa hoãn. Hắn cần phải thừa nhận, Lý Trường Sinh xác thực là đối thủ mạnh mẽ nhất mà Trần Ninh từng gặp. Sự mạnh mẽ này không chỉ đến từ cảnh giới tu vi, mà còn là một loại toàn diện nghiền ép mạnh mẽ, thậm chí khiến cho người ta cảm thấy rằng sự cường đại như vậy là điều hiển nhiên, mà Trần Ninh vừa đúng lúc lại gặp phải đối thủ mạnh. Suy suy, hai đạo lôi mang kỳ dị khiêu động trên ngón tay của Trần Ninh. Trước đó, Trần Ninh nắm giữ 3 đạo tử tiêu thần lôi, bao gồm ất mộc chính lôi, chủ cương chính, quý thủy âm lôi, chủ âm tàn cay độc và chủ tà thần lôi. Thần thánh vô song, tam hệ lôi đỉnh dung hợp thành lôi đoàn, cũng chính là một trong những vũ khí chí cường của Trần Ninh để ngăn cản đối thủ. Hôm nay, dưới áp lực kích thích từ Lý Trường Sinh, cùng với việc Trần Minh đã tấn thăng hỏa diễm và đại địa chi đạo, hiện nay hắn lại có hai đạo lôi đình nhảy múa trên đầu ngón tay, Bính Hỏa Dương Lôi và Mậu Thổ Minh Lôi. Hỏa Dương Lôi trước tiên cực kỳ mãnh liệt, thiêu đốt mọi vật, có thể hóa giải một phần sức mạnh của lôi hỏa, còn Mậu Thổ Minh Lôi thì dựa vào sức mạnh của đại địa, liên kết với khí hỗn độn của thiên địa. Khí hỗn độn này chính là do Trần Minh mang tới, vì vậy cũng được gọi là hỗn độn ma lôi. Hắn sử dụng cả công lẫn thủ. Khi thấy Trần Minh cầm trong tay lôi đình, Lý Trường Sinh càng thêm hứng thú, cười lớn nói, tốt, cuối cùng cũng có chút ý nghĩa. Đến lúc này, Lý Trường Sinh đã không còn thỏa mãn với cuộc chiến bằng quyền cước. Hắn từ phía sau xuất hiện một đôi cánh thần, lấp lánh ánh sáng, khi vung lên tạo ra gió lốc gào thét, hai cơn gió lốc cuộn xoáy lao đi. Triệu Tẫn và Tiêu Diêu Vương đã sớm nhận ra rằng hai người này không phải là đối thủ bình thường, nên đã dẫn theo thân tín rời khỏi Hoàng Cung từ sớm để tránh bị cuốn vào trận chiến. Tuy nhiên, Hoàng Cung rất lớn, không phải ai cũng có thể rời đi kịp thời. Dù không bị cương thi nuốt chửng, vẫn có nhiều người bị cuốn vào trong những cơn gió lốc mà Lý Trường Sinh tạo ra. Rất nhiều cung điện, lầu các đã bị gió lốc xé nát chỉ trong chớp mắt, biến thành bụi mịn. Từ xa, Triệu Âm Âm nhìn chăm chú về phía Hoàng Cung với vẻ lo lắng. Khi thấy gió lốc tàn phá bừa bãi, nàng cảm thấy tâm thần khẽ run rẩy, lo lắng cho sự an nguy của Trần Minh. Cùng lúc đó, Trần Minh cũng đã hoàn thành việc dung hợp hai hệ lôi mà hắn mới lĩnh hội. Hiện tại, năm hệ lôi cùng nhau bành trướng. Khi Trần Minh mạnh mẽ ném ra, chúng đột nhiên đối đầu với hai cơn gió lốc đang tàn phá. Oanh, hai cỗ lực lượng giao tranh lẫn nhau, giằng co không ngừng. Trong một khắc, năm hệ lôi đỉnh bùng phát, chiếu sáng cả không gian, hoàn toàn che khuất cơn lốc lực lượng hướng về phía Lý Trường Sinh, như muốn tiêu diệt hắn. Phụ hoàng, phải chăng Trần Minh thắng rồi? Từ xa, Triệu Âm Âm thấy Trần Minh dùng lôi đỉnh che chắn lại thế công của đối phương, cũng nhốt luôn cả nàng trong đó, không có động tĩnh gì. Vì vậy nàng không khỏi vội vàng hỏi Triệu Tẫn. Triệu Tẫn nhíu mày, chần chờ một lúc rồi nói, khó mà nói, dựa vào thực lực mà người đó thể hiện, nếu thật sự dễ dàng bại như vậy thì có phần quá đơn giản. Sự thật đúng là như thế. Trần Ninh cũng không có chút nào phớt lờ, Côn Luân thần tử Lý Trường Sinh dường như thật sự không thể nào ngăn cản được đạo lôi đoàn này. Hắn e rằng không cần chờ đến lúc mình giao thủ, mà có lẽ sớm muộn gì cũng ngã xuống thần đàn. Với vòng thế công vừa rồi, ngay cả Thánh Hoàng cũng phải tránh né mũi nhọn. Ngươi có thể làm được đến mức này, ta rất hài lòng, hắn nghĩ thầm. Khi khói bụi tản đi, Lý Trường Sinh vẫn đứng đó lạnh nhạt, quần áo không hề nhiễm bụi trần, hoàn toàn không thể nhìn ra rằng hắn vừa trải qua một trận đại chiến. Lý Trường Sinh nói ra, tuyệt đối không hề thua kém. Bất kể là Lý Trường Sinh chỉ trích hai đạo gió lốc, hay là Trần Minh ném ra ngũ sắc lôi đoàn, uy lực của chúng đều đủ để khiến cho những cường giả vừa bước vào Thánh Hoàng chi cảnh phải tránh lui. Qua lần va chạm vừa rồi, Lý Trường Sinh tin tưởng rằng Trần Ninh đã có đủ tư cách trở thành đối thủ của hắn, cũng xứng đáng để hắn vận dụng một chút thủ đoạn. Lý Trường Sinh bước đi trong hư không, mỗi bước chân đều khiến khí tức của hắn càng mạnh hơn, thần lực của hắn gào thét, sôi trào, vang dội cả thiên địa. Hắn vung tay lên, một cơn sóng lớn cuồn cuộn ập đến, ý muốn bao phủ thân ảnh của Trần Ninh. Thu, Trần Ninh phồng tay áo lên, tụ lý cản khôn được thôi động, không ngừng cuốn lấy cơn sóng lớn để hấp thu. Nhưng hiển nhiên, thủ đoạn của Lý Trường Sinh không chỉ có vậy. Trong cơn sóng lớn, sát cơ ẩn giấu bên trong, những hải thú hung dữ nhảy ra từ mặt nước, lao thẳng về phía Trần Minh. Không chỉ có một, mà là trên trăm con hải thú đồng thời mạnh mẽ đâm tới. Trần Minh ánh mắt chợt ngưng lại, may mắn là hắn đã chuẩn bị. Hắn thi triển băng xương đại đạo, và chỉ trong chớp mắt, toàn bộ những con hải thú đang tấn công đều bị đóng băng trong hư không, biến thành từng khối băng. Ngươi hội tụ bản lĩnh cũng không ít a, lại là phong lại là thủy. Trần Ninh lắc đầu cười nói, Lý Trường Sinh dường như đã ăn ngộ đạo thần quả, cho nên đối phương nắm giữ đại đạo cũng đều đã tấn thăng lên cảnh giới trí cao. Hơn nữa, nhìn vào vị trí của hắn trên hạo thổ, rõ ràng là một nhân vật đáng gờm. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã tiếp xúc với vô số thiên tài địa bảo, chắc chắn chân quý không ít. Lý Trường Sinh nghe vậy, chỉ khẽ cười nói, ta nắm giữ thủ đoạn đều là trời ban, ta chưa từng khắc khổ tu hành qua quá trình, Nhưng tất cả các loại đại đạo đều chủ động tìm đến ta, trở thành thủ đoạn của ta. Khi ta còn nhỏ, ta đã nắm giữ sức mạnh điểm hóa, có thể khiến sơn tinh, dã quái, phi cầm và mãnh thú đều có được lực lượng phi phàm. Trần Ninh không khỏi khổ sở cười một tiếng. Nghe những lời này, hắn cảm thấy thật sự quá châm chọc. Sau đó, tựa như để thuận theo Lý Trường Sinh, trên không trung xuất hiện mấy chục con hùng ưng vỗ cánh bay tới. Từ bên ngoài hoàng cung, vô số mãnh thú cũng lao nhanh đến. Chúng vốn nên dừng chân giữa rừng núi, nhưng hôm nay lại như có sự dẫn dắt, tất cả đều xuất động. Hơn nữa, trong quá trình lao nhanh, bên ngoài phát sinh rất nhiều biến hóa. Có mãnh hổ xuất hiện cánh, có độc xà với thân thể trong suốt. Đa phần tẩu thú đều bành trướng hình thể, tứ chi trở nên tráng kiện hơn, nanh vuốt sắc bén hơn. Chỉ trong chốc lát, chúng đã tiến vào bên trong hoàng cung. Kinh lịch vừa rồi đã làm cho rất nhiều kiến trúc hóa thành bột mịn, san bằng thành bình địa. Cho nên lúc này mãnh thú triều đột kích, liền không còn trở ngại. Không chỉ dừng lại ở đó, dưới mặt đất, một trận động đất kịch liệt truyền đến. Từng tôn nham thạch chiến sĩ ngưng tụ mà ra, chúng đều được tạo thành từ nguyên tố đại địa. Tất cả đều lần lượt hướng về phía Trần Ninh công tới. Thậm chí, những kim vũ vệ vừa mới mất mạng trong cuộc chém giết với cương thi, cũng đều phiêu tán ra một luồng hồn linh, hóa thành hư linh chiến sĩ, không chịu sự khống chế, xung phong hướng về phía Trần Ninh. Trần Ninh không khỏi hít sâu một hơi. Ngươi có nhiều đồng đội thật, như phi cầm tẩu thú, xài lang hổ báo, ngay cả những tồn tại không phải con người cũng có thể triệu hoán, ta thật bội phục. Nói đến đây, hắn cũng cười một tiếng. Bất quá, ta cũng không thiếu đồng đội. Nói xong, từng dãy hai đầu hoa hướng dương chui ra khỏi mặt đất. Tiếp theo, từng dãy ba đầu P-Shooter cũng xuất hiện. Toàn bộ hỏa lực bao trùm, đồng thời, hỏa cự thụ thung hung thần ác sát đứng lặng. Trong đó đang thiêu đốt lên bất ngờ là vĩnh hằng chi hỏa phiên bản cải tiến. Đông, đông, đông, dày đặc hỏa lực bao trùm Lý Trường Sinh, cùng với mãnh thú phi cầm và nham thạch chiến sĩ, cùng hư linh chiến sĩ. Lý Trường Sinh nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi cười nói, nuôi dựa vào cái này để giải quyết cương thi chi hoạn sao, quả thực là thần diệu. Mặc dù hắn bị toàn diện áp chế bởi thú triều mà Trần Ninh triệu tập, nhưng Lý Trường Sinh lại cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Trần Ninh mang lại cho hắn niềm vui ngoài sức tưởng tượng, khiến hắn cảm thấy hưng phấn, quá khen. Trần Ninh chỉ tùy ý cười nói. Lúc này, cục diện cũng đã được nắm giữ. Hắn đã bố trí hậu thủ từ trước để tránh những thua thiệt trước đây ở hoàng cung. Nếu không, Lý Trường Sinh triệu hoán mãnh thú triều cường, quả thật sẽ khiến hắn khá đau đầu. Trong khoảnh khắc này, Trần Ninh đột nhiên động, xuất hiện trước mặt Lý Trường Sinh. Trên thân hắn tỏa ra ma ý mãnh liệt. Trước đây, một mực là Lý Trường Sinh xuất chiêu, còn Trần Ninh chỉ biết phá chiêu. Nhưng lần này, Trần Ninh chủ động tấn công, đem một thân ma ý thôi động đến mức cực hạn. Ma thần biến hóa xuất hiện. Lúc này, Trần Ninh triệu hoán tôn ma thần đã vượt xa so với ngày xưa, không còn chỉ là một cánh tay hay nửa thân thể, mà là một tôn ma thần hoàn chỉnh, cao đến mười mấy vạn trượng, uy nghiêm lẫm liệt, dùng công thay thủ, không sai. Lý Trường Sinh khẽ cười, không hề có bất kỳ ý loạn nào. Sau lưng hắn, một tôn thần ảnh uy nghiêm tái hiện. Thân ảnh này vô cùng ngạo mạn, đối diện với thân thể ma thần, chỉ lộ ra một nụ cười khinh miệt. Ngay sau đó, hắn duỗi ra một ngón tay, ngăn chặn cự trưởng của ma thần. Thấy một màn này, Trần Ninh không khỏi biến sắc. Hắn biết rằng, mình triệu hoán không phải hư thể, mà là một thân thể ma thần thật sự. Dù chỉ là một cỗ ma thân, không có linh hồn, cũng không có công năng chống đỡ, nhưng chỉ riêng uy lực của ma thân cũng đủ để trấn áp những tồn tại thánh hoàng sơ kỳ. Có thể nói đây là át chủ bài mạnh nhất mà Trần Ninh sở hữu. Vậy mà vẫn bị món tay của hư ảnh sau lưng Lý Trường Sinh ngăn lại. Có lẽ hắn hoàn chỉnh ma thần nhục thân, cho dù thánh hoàng có đích thân đến đây cũng sẽ bị trọng thương. Thậm chí Tống Hoè của Thiên Thanh Giới và Tiêu Diêu Vương cũng sẽ trực tiếp táng thân. Lý Trường Sinh nhàn nhạt nói. Hắn khẳng định sức mạnh của Trần Ninh vừa mới thể hiện. Tống Hoè cùng Tiêu Diêu Vương có cảnh giới tương đương ở thánh hoàng sơ kỳ, nhưng lời nói của Lý Trường Sinh lại đã làm rõ rằng Triệu Tẫn có thực lực vượt trên Tiêu Diêu Vương, chỉ là không biết Triệu Tẫn đã thực sự bước vào thánh hoàng trung kỳ hay chưa. Lúc này, một ma một thần, hai đạo to lớn chi ảnh cũng khiến cho cả hoàng thành chấn động. Những thân ảnh cao lớn lên tới vài chục vạn trượng, như trời kiếp đất, tạo ra một lực rung động mạnh mẽ. Bên trong hoàng thành, vô số dân chúng đều cảm thấy sợ hãi, quỳ gối trên mặt đất, thành kính mà quỳ bái. Họ vừa mới trải qua cơn hoạn nạn do cương thi mang lại, giờ đây chỉ mong có thể sống sót. Hai đạo thân ảnh to lớn trên không trung lại khiến họ cảm thấy tâm thần hoảng loạn. Những người yếu đuối không thể làm gì khác ngoài việc quỳ bái và cầu xin. Không chỉ là bình dân, ngay cả các tông sư trong hoàng thành cũng trợn mắt hốc mồm nhìn hai đạo thân ảnh khổng lồ đó. Từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, các tông sư đã có thể cảm nhận được cường đại khí tức tỏa ra từ hai thân ảnh kia. Họ rõ ràng biết rằng đối phương có thể chỉ bằng một cái đầu ngón tay cũng đủ nghiền chết bọn họ. Đây chính là thần minh sao? Nhiều tông sư run giọng nói, trong lòng đầy tự ti và mặc cảm. Lý Huyền Quân cũng biểu lộ sắc mặt ngưng trọng. Từ khi nhìn thấy người trẻ tuổi phía sau, sự việc này đã làm hắn chấn động rất nhiều. Tất cả đều là những điều có thể khiến người ta đạo tâm sụp đổ. Đầu tiên là thực lực cường đại của Trần Ninh, dùng cửu phẩm đánh bại tông sư. Tiếp đến là sự xuất hiện của quân đoàn thực vật thần diệu vô biên. Lại thêm hiện tại là thân ảnh vĩ ngạn mà hắn triệu hoán ra. Mỗi một chi tiết đều khiến lòng người chấn động, phá vỡ mọi nhận thức trước đây. Bất quá, trong đầu hắn lại hồi tưởng lại câu nói của Trần Minh, vãn bối bất tài, nguyện mang ngài lãnh hội càng rộng rãi chi thiên địa. Ngẫm lại câu này, hắn cảm thấy vô cùng hứng thú. Trong đôi mắt của hắn hiện lên một cỗ khát vọng sâu sắc. Đây chính là tâm hồn của một cường giả. Dù cho đối diện với những điều đột phá nhận thức, hắn cũng không sợ hãi, mà vẫn gắng sức để đạt tới đỉnh cao. Khi cự ly càng gần một chút, Triệu Tẫn và Tiêu Diêu Vương cũng đều lộ vẻ chấn động. Bọn họ đã đứng ở đỉnh cao của thiên thanh giới, nhưng lúc này, khi đối mặt với khí tức khủng bố như vậy, không khỏi cảm thán về sự nhỏ bé của bản thân. Thân thể của ma thần cũng là một biểu tượng vô cùng cao ngạo. Một đòn công kích không thành công, lập tức lại phát động một cuộc tấn công mãnh liệt. Đầu quyền to lớn của ma thần đập vỡ hư không, hướng về phía Lý Trường Sinh và thân ảnh phía sau hắn mà vùng tới, đến mức thân ảnh phía sau Lý Trường Sinh càng thêm chói mắt, thần quang lập lè, cười khẩy, tựa hồ như không kiên nhẫn với việc ma thần dám khiêu khích hắn. Hắn liền giơ quyền lên đên kích, oanh, thiên địa rung động, đầu quyền của ma thần trong lần giao phong này trực tiếp bị đánh nát. Tiếp theo, từ cánh tay hắn bắt đầu xuất hiện những vết rạn, chúng lan ra, nửa người đều nứt ra, ma ý không ngừng trào qua. Trần Ninh thấy vậy, liền hiểu rằng với biến thủ đoạn của ma thần, sợ rằng không có cách nào đối phó Lý Trường Sinh. Hắn không còn muốn hao phí tâm thần để duy trì nữa, liền thu tay lại. Trần Ninh thở hổn hển, việc duy trì thân thể ma thần không phải là chuyện dễ dàng, nhưng so với trước đây, hắn đã tiến bộ rất nhiều. Trước đây, chỉ triệu hoán nửa thân thể đã tiêu hao sinh mệnh. Hiện tại, cho dù triệu hoán hoàn chỉnh ma thần vẫn có thể vững vàng duy trì. Ngươi không cần thất vọng, ma thần mà ngươi triệu hoán rốt cuộc chỉ là tử vật. Phía sau ta lại có một tôn chân thần thần niệm hóa thành, tự nhiên không phải ma thần kia có thể chống lại. Phía sau hắn, thần ảnh chính là một trong hai tôn thần minh của Côn Luân thần tộc, Linh Vũ Thần. Linh Vũ Thần cũng xuất thân từ Côn Luân thần tộc, là vị thần cuối cùng trong số các thần của Hạo Thổ. Hắn phá vỡ quy tắc mà thần tộc không thể sở hữu hai tôn thần khí. Côn Luân thần tộc từ đó sở hữu hai tôn thần tọa trấn, thật sự ngồi vững trên bảo tọa đệ nhất thần tộc. Lý Trường Sinh nói tiếp, chỉ cần ngươi có thể khiến thần minh của ta xuất thủ, cũng đủ để ta ngoài ý muốn. Ngươi đã có thể làm đến bước này, đã rất mạnh. Trần Ninh quan sát thần ảnh to lớn phía sau đối phương, xoay chuyển ánh mắt nói, ngươi không phải từng xưng danh là tuyệt thế hậu thiên mạng chi tử sao? Sao lại muốn dựa vào thủ đoạn không thuộc về mình như vậy? Muốn không như vậy, ta không cần ma thần thân thể, ngươi cũng không cần cái gọi là chân thần ý niệm. Chúng ta hãy lấy đao thật, thương thật mà so tài một lần. Lý Trường Sinh nghe vậy liền cười một tiếng, đáp, chân thần ý nghĩ của ta cũng là một trong những thủ đoạn của ta. Nếu không, ngươi nghĩ rằng tùy tiện ai cũng có thể chịu nổi áp lực từ chân thần ý nghĩ sao? Nói cũng có lý, nhưng vẫn là quá mức. Trần Ninh lắc đầu đáp lại, Lý Trường Sinh không nhịn được mà cười. Ngươi cũng không cần phải dây dưa thời gian để cầu hồi phục, ta tự sẽ cho ngươi đủ thời gian để hồi phục. Trần Ninh hơi trầm mặc, hắn đúng là có ý định kéo dài thời gian để khôi phục lực lượng. Lý Trường Sinh khẽ cười nói, Trần Minh, nếu ta nhớ không lầm, Giờ đây ngươi chỉ còn lại một thủ đoạn trong tay, đó chính là vũ khí thần bí và thời gian đại đạo, phải không? Nghe vậy, ánh mắt Trần Minh khựng lại, nói đến như ý kim cô bổng ti mạnh, nhưng dựa vào nó, hắn cũng không thể làm gì được Lý Trường Sinh. Huống chi phía sau Lý Trường Sinh còn có một tôn chân thần ý niệm thủ hộ. Đến đi, để ta xem một chút thời gian đại đạo cực hạn có thể thần diệu ra sao. Thời gian đại đạo luôn được coi là một cấm kỵ tồn tại. Trần Minh nắm giữ rất nhiều thủ đoạn bên trong, nhưng Lý Trường Sinh lại không thể nhìn thấu được thời gian đại đạo. Đây cũng là cuộc chiến duy nhất không thể khống chế. Hắn rất mong chờ Trần Minh sẽ mang đến cho hắn những bất ngờ. Nếu như quá yếu ớt thì ngược lại sẽ khiến cuộc chiến này mất đi ý nghĩa. Ngươi đã nghĩ tới điều gì rồi? Trần Ninh chậm rãi cười nói, vậy thì hãy để cho ngươi mong muốn đi. Nói xong, bốn phía cảnh vật như nghiêng trời lệch đất, thiên địa bỗng trở nên mờ mịt. Thời gian quay lại sao? Hình như không giống. Lý Trường Sinh quan sát hiện tượng kỳ lạ trước mắt. Trước đó, Trần Ninh đã từng bộc lộ thủ đoạn của thời gian đại đạo, với hai chiêu là thời gian quay lại và điều tiết dòng chảy thời gian. Chiêu thứ nhất thậm chí có thể dùng để khác biệt thời gian, cho phép Trần Minh phát động thế công trong khi vẫn có thể tránh được đòn tấn công. Uy lực thật sự rất kinh người. Còn chiêu thứ hai có thể dùng để làm chậm lại thời gian của đối thủ. Tuy nhiên, đối với Lý Trường Sinh mà nói, mặc dù hai chiêu này rất huyền diệu, nhưng vì Trần Minh còn có cảnh giới quá thấp nên những thủ đoạn huyền diệu đó cũng không thể thay đổi được sức mạnh yếu kém của hắn. Nhưng lần này dường như có điều gì đó khác biệt. Lý Trường Sinh càng ngày càng hưng phấn, cảm thấy rằng loại thủ đoạn kỳ diệu này mới thực sự đáng giá để hắn vận dụng toàn lực cho một trận chiến. Sau khi mọi thứ xung quanh biến đổi long trời lở đất, Lý Trường Sinh nhìn về phía chung quanh. Hoàng cung phế tích trước mắt đã hoàn toàn thay đổi, nhưng lại có chút bất đồng. Trong cung tường này có rất nhiều điều phức tạp mà Vạn Linh Hoàng Cung vừa mới sửa chữa không lâu. Dù đã phục hồi nhưng cũng không thể trở nên như vậy. Thời gian đảo ngược, Lý Trường Sinh có chút kinh ngạc. Cho đến lúc này hắn mới thực sự tái hiện một vệt chấn động trên khuôn mặt. Thân ảnh phía sau hắn cũng biến mất. Người dẫn ta trở về quá khứ, không sai. Ta đoán trong khoảng thời gian này ngươi hẳn vẫn chưa thu hoạch được Linh Vũ Thần thủ hộ. Hiện tại xem ra quả đúng như vậy. Trần Đinh thở phào một hơi, với cảnh giới hiện tại của hắn, có thể đảo ngược thời gian trở về 500 năm trước đã là rất khó khăn. Nếu muốn quay ngược thời gian thêm nữa, sợ rằng sẽ phải tiêu hao rất nhiều lực lượng. Như vậy, hắn sẽ không thể cùng Lý Trường Sinh chiến đấu. Ngươi quả thực rất thông minh, Lý Trường Sinh cười nói, nhưng nếu chỉ như thế, ngươi sợ rằng sẽ thua kẻ nào ở phía trên. Lúc này, trong hoàng cung vang lên một tiếng bạo hống, từng đội kim vũ vệ tập hợp lại. Giới bị lập tức thắt chặt, một lát sau, một thân ảnh phiêu nhiên bay lên, đứng cách Trần Minh và Lý Trường Sinh không xa. Người đến chính là Tống Hoài. Lúc này, Tống Hoài không phải là hình ảnh dần già đi sau 500 năm. Hắn chính là cường giả đệ nhất của Vạn Linh Hoàng Triều, uy nghiêm lãnh ngạo, hắn lạnh nhạt mở miệng. Trong hoàng cung trọng địa, không được càn rỡ, hai vị nếu có chuyện gì, không bằng cùng lão phu tán gẫu một chút. Cùng lúc đó, thân ảnh của Trần Minh và Lý Trường Sinh 500 năm sau đột nhiên biến mất không thấy. Hắn chăm chú nhìn Triệu Tẫn và Tiêu Diêu Vương, cả hai đều hiện rõ vẻ kinh nghi bất định. Cùng lúc đó, không xa nơi Triệu Tẫn đang chữa thương, Tống Hoài bỗng nhiên nhớ lại một đoạn ký ức khó hiểu. Sắc mặt Tống Hoài biến đổi, nhưng đoạn ký ức đó lại chân thực đến mức không thể chối cãi. Đó không phải là điều gì bên ngoài, mà chính là trải nghiệm của hắn trong quá khứ. Giờ đây bất ngờ quay về, 500 năm trước, tại Thiên Thanh Giới, trong Hoàng Cung, Tống Hoài đã không có được vị trí tốt đẹp. Lý Trường Sinh đã chờ đợi cuộc chiến này quá lâu, làm sao hắn có thể tha thứ cho kẻ nào dám đánh gãy cuộc chiến của mình. Thế là, chỉ sau mấy chiêu, Tống Hoài đã bị đánh bại, hắn rơi xuống như một con diều đứt dây. Trần Minh không khỏi chập lưỡi nói, thật là xui xẻo cho lão gia Tống, 500 năm trước cũng như 500 năm sau, chỉ có hắn là người bị đánh. Tống Hoài rơi bại lập tức, khiến cả hoàng cung cảm thấy bất an. Lúc này, hoàng đế của Vạn Linh Hoàng Triều đã sắp hết thọ, nằm trên giường rồng, xung quanh có rất nhiều người đang chờ đợi ông qua đời. Trong số đó, không ít kẻ mang dã tâm bừng bừng, nhị hoàng tử Triệu Sâu quỳ bên giường rồng, ánh mắt hắn tràn đầy dục vọng. hắn chỉ chờ một tiếng thở hát ra từ vị hoàng đế này. Ngày sau đó, hắn sẽ liên hợp các thế lực, phát động biến loạn. Hắn rõ ràng biết rằng, lão hoàng đế đã bí mật lập di chiếu, chỉ định Triệu Tẫn làm người kế vị. Nhưng hắn không thể hành động vội vàng. Lão hoàng đế có thể thống nhất tình hình thiên thanh giới không chỉ nhờ đạo tổ hỗ trợ, mà còn do tài năng xuất chúng của chính ông. Nhị hoàng tử Triệu Sâu chỉ có thể chờ đợi cái lão già hỏa kia chết đi, mới tính là mọi thứ sẽ kết thúc. Đến lúc đó, hắn sẽ lập tức tru sát Triệu Tẫn và Triệu Dương, chiếm đoạt hoàng vị. Đạo tổ đã biến mất nhiều năm. Sau khi lão hoàng đế chết, hắn sẽ trở thành tân đế của Vạn Linh Hoàng Triều, thiên thu vạn đại, hoành tráng bá nghiệp, gần trong gang tấc. Bỗng nhiên, một tiếng khóc lóc vang lên. Theo đó, từng tiếng ai hô vang lên liên tiếp. Triệu Sâu chậm rãi đứng dậy. Khi xác định lão hoàng đế trên giường ròng đã hoàn toàn không còn sinh khí, hắn liền không còn bộ dáng cung kính như trước, lạnh lùng quay người ra khỏi tẩm cung. Bên ngoài điện, một vị quan viên thân cư cao lớn tiến đến, thì thầm nói với hắn, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Tống Hoè còn bị thương, ốc còn không mang nổi mình ốc. Lúc này chính là cơ hội tuyệt vời để giết Triệu Tẫn huynh đệ. Thật là trời cũng giúp ta. Triệu Sâu hớn hở, vẻ mặt mừng như điên. Cùng lúc đó, tại một góc trong hoàng cung, Triệu Tẫn đang cùng người vội vàng chạy đến. Không lâu sau, di chiếu sẽ được công bố. Hắn muốn nắm giữ thế cục ngay lập tức. Thế nhưng, trong lúc đó, một mũi kiếm bất ngờ từ ngực Triệu Tẫn xuyên ra, máu chảy như suối. Sắc mặt Triệu Tẫn đột nhiên biến đổi. Hắn nhìn về phía người vừa ra tay với mình. Đó là một bộ hạ mà hắn cực kỳ tin tưởng, nhưng giờ đây lại chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Vì sao? Triệu Tẫn không cam lòng ngã xuống trong vũng máu. Kiếm bên trên đã bị bôi kịch độc. Sinh mệnh lực của hắn từng chút một trôi qua. Hắn không dám tin tưởng nhìn kẻ hắc bào trung niên vừa ra tay với mình. Đối phương là một tông sư cường giả. Lúc này thần sắc hờ hững, thản nhiên nói, ta đã sớm đầu nhập vào bộ hạ của nhị hoàng tử. Nếu muốn trách, thì trách các ngươi, hai huynh đệ quá xuất sắc, không thể không trừ khử. Nói xong, hắc bào trung niên quay người định rời đi. Hắn còn muốn tiêu diệt Triệu Dương. Đến lúc đó, dù Tống Hoè hay Thiên Nhân có biết đến chân tướng, thì Triệu Tẫn và Triệu Dương đều đã chết. Các hoàng tử khác lại kém xa nhị hoàng tử. Cuối cùng ngai vàng này chỉ có thể giao cho nhị hoàng tử. Khi hắn định rời đi, một đám thân tín của Triệu Tẫn ở phía sau cũng đồng loạt ra tay. Nhưng bọn họ căn bản không phải là đối thủ của một vị tông sư. Hắc bào trung niên, một kiếm quét ngang, kiếm quang nổ tung, khiến cho hơn nửa thân tín của Triệu Tẫn đã tử thương. Hắc bào trung niên mỉm cười, định bước đi, nhưng lại phát hiện chân mình bị người khác ôm lấy. Nhìn lại, hắn thấy Triệu Tẫn máu me khắp người, vẫn ôm chặt lấy chân hắn, đồng thời còn gọi với những thuộc hạ còn sống, nhanh đi báo tin cho ta, để hắn mau chóng rời khỏi hoàng thành. Vâng, đám thân tín đều không ngốc, hướng bốn phương tám hướng tản đi, không tìm một con đường trốn. Hắc bảo trung niên lại cười, Triệu Tẫn, ngươi thấy cái này có tác dụng gì không? Nói xong, hắn tiếp tục rời đi. Hắc bảo trung niên phất tay, phát ra mấy đá kiếm hoa, kiếm quang chớp động, những kẻ thân tín đào tẩu lập tức bị đánh cho tứ phân ngũ liệt, tại chỗ mất mạng. Triệu Tẫn chứng kiến những kẻ đào tẩu gần như toàn bộ muốn ngã xuống, hai mắt tròn xoe, nhìn về phía hắc bào trung niên đang cầm kiếm. Hắn quyết tâm dùng hết sức lực, cố gắng nắm lấy kiếm trong tay hắc bào trung niên. Vì giờ đây hắn là người may mắn còn sống sót, tranh thủ chút thời gian để đào thoát. Triệu Tẫn, ngươi vội vàng chết vậy sao? Hắc bào trung niên ánh mắt trầm xuống, định chém lấy đầu hắn. Nhưng vào lúc đó, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Ngươi hãy nhìn xem, ngươi nào? Hắc bào trung niên hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn chỉ thấy hai thân ảnh phiêu giật xuất trần không biết từ lúc nào đã đứng lặng trên mây. Thậm chí đến cả hắn, một tông sư, cũng không phát hiện ra. Hai người ấy chính là Trần Minh và Lý Trường Sinh. Câu nói vừa rồi chính là Trần Minh hướng về Kiêu Diêu Vương Triệu Dương. Lúc này, Triệu Dương đang cầm một chuôi đao, hai mắt nén giận, tức giận chừng nhìn hắc bảo trung niên. Đừng để ý ta, mau đi, Triệu Tẫn khàn giọng gọi. Hắc bảo trung niên nở nụ cười, thật là tự nhiên chui vào cửa. Người lại tự tìm cái chết, cũng tiết kiệm cho ta một chuyến. Nói rồi, hắn liếc nhìn lên đầu, hỏi, hai người này là viện thủ của các ngươi sao? Ẩn thân thật là tốt, nhưng đáng tiếc chỉ là cửu phẩm, Với hai người này, ngươi không thể ngăn cản được ta đâu. Lúc này, thực lực của Triệu Dương hoàn toàn không phải là đối thủ của Hắc Bảo Trung Niên. Hắn lúc này chỉ mới bước vào cửu phẩm. Tuy nhiên, khi thấy Hoàng Huynh mình rơi vào thảm trạng như vậy, ánh mắt hắn lộ ra sự tàn khốc, rút đao vọt tới. Khanh, âm thanh kim khiết giao kích vang lên, Triệu Dương liền bị đánh lui, va vào cung tường phía sau. Hôm nay ta sẽ tiễn các ngươi huynh đệ lên đường. Hắc Bảo Trung Niên cười lớn một tiếng. Ngay sau đó, hắn một kiếm chém về phía Triệu Tẫn. Trong lúc ấy, một đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống, chui vào mi tâm của Hắc Bảo Trung Niên, ngay lập tức cướp đi tính mạng hắn. Hắn không dám tin rằng một cửu phẩm lại có thể dễ dàng giết chết mình. Tiếp theo, Trần Minh lại cong ngón tay búng ra, một đạo quang hoa màu xanh biếc rơi xuống trên đỉnh đầu Triệu Tẫn. Hắn trúng độc, không còn sống lâu nữa. Nhưng Trần Ninh liền sử dụng đan độc song tuyệt, đặc biệt là độc đạo vào cảnh giới trị cao. Cứu sống Triệu Tẫn không phải là chuyện khó. Đa tạ tôn hạ cứu giúp. Triệu Dương thấy sắc mặt huynh trường dần dần chuyển biến tốt đẹp, liền hướng Trần Ninh bái tạ nói. Lúc này, Triệu Tẫn cũng khôi phục một chút sức lực, nhìn về phía Trần Ninh, gian nan đứng lên nói, đa tạ. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Triệu Dương và nói, hiện nay lão nhị muốn phản, ngươi đừng trách Hoàng Huynh, phụ hoàng di chiếu sẽ lập tức công bố, chờ ta ổn định thế cục, bình định lão nhị xong, chúng ta huynh đệ sẽ bàn lại về hoàng vị truyền thừa. Hoàng Huynh, ngươi đừng nói chuyện, để ta trước tiên chữa thương cho ngươi, mọi chuyện chờ sau khi diệt lão nhị hãy nói. Triệu Dương lúc này rất lo lắng cho thương thế của huynh trưởng mình. Triệu Tẫn nghe vậy, trong lòng ấm áp, hắn biết rõ đệ đệ mình luôn mong ước làm hoàng đế, đáng tiếc phụ hoàng đã truyền ngôi cho hắn, giờ lại đuổi lão nhị mưu phản. Việc cấp bách hiện tại là phải bình định loạn lạc. Hơn nữa, thiên thanh giới các hoàng triều vừa được thống nhất không lâu, thế cục vẫn đang rung chuyển, rất nhiều thế lực đều đang âm thầm hoạt động. Sau khi Vạn Linh hoàng đế chết, Triệu Tẫn còn phải hao tốn nhiều sức lực để ổn định tình hình. Thấy hai huynh đệ lúc này tình thân như nước với lửa, Lý Trường Sinh không khỏi thở dài. Cảnh tượng này thật thú vị, cho nên ngươi về đến 500 năm trước là để sửa chữa lịch sử, để cho hai huynh đệ không còn phải chịu cảnh ngươi chết ta sống sao. Vừa dứt lời, sắc mặt Lý Trường Sinh biến đổi. Theo lịch sử thực tế, Triệu Dương sẽ không thấy được cảnh tượng hôm nay. Đó cũng là lý do mà Tiêu Diêu Vương đã âm thầm tính toán để phản Triệu Tẫn. Nhưng lúc này, Trần Minh đã thông chi cho Triệu Dương thấy được cảnh tượng này. Nếu lịch sử đã bị sửa chữa, vậy mọi việc sau này chẳng phải đều sẽ không tồn tại sao? Lý Trường Sinh rơi vào mê hoặc sâu sắc. Từ nhỏ đến lớn, hắn như có thần trợ, nhận được sự coi trọng của thiên địa. Thần thông võ học vô cùng dễ dàng, thiên địa đại đạo cũng đều nằm trong sự khống chế của hắn. Thế nhưng, trước mắt một màn này, hắn không thể nào hiểu nổi. Tiêu Diêu Vương đã vì Triệu Tẫn mà không tiếc tính mạng để ngăn cản Hắc Bảo Tông Sư. Tình nghĩa huynh đệ như vậy, vô luận thế nào cũng không thể nào tính toán muốn tạo phản. Nếu không có ý định tạo phản, thì sẽ không có những sự việc xảy ra sau này. Cũng sẽ không có sự hợp tác giữa Tiêu Diêu Vương và Lý Trường Sinh. Không có cuộc tấn công của Cường Thi. Nhưng tất cả đều không đúng. Lý Trường Sinh sắc mặt nghiêm túc. Những chuyện này hắn đã tự mình trải qua. Chúng đều là chân thực phát sinh. Nếu như điều này không tồn tại, quả thực là quá mức đáng sợ, quá xa vời. Nói cách khác, lịch sử đã bị thay đổi, năng lực của Trần Ninh thật sự là vô pháp vô thiên, còn vượt xa cả những cấm kỵ. Nếu Trần Ninh vận dụng thủ đoạn này trên hảo thổ, quay về quá khứ để giết chết những người chưa thành thần, quả thật là một mưu kế khó lòng phòng bị. Thế nào, ngươi sợ sao? Thấy sắc mặt Lý Trường Sinh thay đổi, Trần Ninh không khỏi mỉm cười. Đây là lần đầu tiên hắn thấy đối phương lộ ra vẻ mặt như vậy. Danh xưng vô tiền khoáng hậu Côn Lâm thần tử lúc này cũng sa vào trong sự nghi ngờ của chính mình, thậm chí sinh ra cả nỗi sợ hãi. Dù cho phải đối mặt với thần minh, hắn cũng chỉ thản nhiên đối diện, không cảm thấy sợ hãi. Nhưng giờ đây, đối mặt với Trần Minh, hắn lại cảm thấy sợ hãi. Bỗng nhiên, Trần Minh tung ra một quyền. Lý Trường Sinh phản ứng đầu tiên là lùi về phía sau một bước, né tránh cú đấm này. Hắn không biết vì sao, nhưng có cảm giác rằng quyền của Trần Minh là điều hắn không thể ngăn cản. Vì vậy, hắn mới hạ ý thức mà tránh né. Lý Trường Sinh, một tiếng quát lớn vang lên. Lý Trường Sinh ngẩng đầu kinh ngạc, chỉ thấy Trần Minh lúc này khí thế phi phàm, to lớn như thể không thể dung chuyển. ta có thể tùy ý thay đổi lịch sử, có thể cải biến vận mệnh. Đây chính là thời gian đại đạo. Hiện tại, ngươi cảm nhận thế nào về loại lực lượng này? Nói xong, Trần Minh Thần diễm quanh thân sôi trào, hướng Lý Trường Sinh lao tới. Trong lòng Lý Trường Sinh đã loạn. Cho dù hắn có đỡ lại chiêu sát của Trần Minh, nhưng rất nhanh lộ ra sơ hở, một chưởng đánh vào trước ngực. Hắn lăng không bay đi, Trần Minh thừa cơ truy kích, tay cầm ngũ sắc lôi mang mở mịt, muốn trực tiếp đánh bại Lý Trường Sinh. Sau một khắc, một đạo cầu vòng lướt qua, Lý Trường Sinh dùng hai tay hóa thành thanh ngọc, lưu ly, vững vàng tiếp xuống một kích hung hãn của Trần Minh, có thể nhanh chóng hiểu ra. Quả nhiên có chút tài năng. Trần Minh lùi ra phía sau mấy chục trượng, khẽ cười một tiếng. Đối diện, Lý Trường Sinh lại một lần nữa khôi phục vẻ thong dong bình tĩnh, nhưng hắn vẫn bội phục nhìn về phía Trần Minh, nói: "Chiêu này của ngươi quả thật cao minh, khiến ta tâm sinh mê hoặc, từ đó trở nên khiếp đảm. Nếu như ta chậm một chút mà nghĩ thông suốt, sợ rằng đã bại rồi." Lý Trường Sinh nhìn về phía Triệu Tẫn cùng Tiêu Diêu Vương rời đi, trong mắt nở rộ tinh quang, nói: "Thời gian đại đạo cơ bản không thể cải biến lịch sử. Những sự việc đã xảy ra, ngươi không thể thay đổi. Những gì chúng ta đã trải qua đã trở thành kết cục đã định. Lịch sử chỉ có thể sửa chữa những lỗ hổng nhỏ bé mà thôi. Ngươi quả thật không hổ là bậc vô tiền khoáng hậu. Thật sự có một ý kiến hay, nếu là người khác, có lẽ họ đã sớm sợ hãi mà lui bước." Trần Minh tán thưởng một câu. Lý Trường Sinh vẫn còn chút nghi hoặc hỏi: "Có thể ta vẫn còn một điểm suy nghĩ mãi không thông. Ngươi nói không thể thay đổi lịch sử, nhưng liệu ngươi có thể thật sự tạo ra cho bọn họ một đoạn ký ức mới? Theo một cách nào đó, phải chăng ngươi cũng đang cải biến lịch sử? Không tính là cải biến, mà là sáng tạo đoạn ký ức này. Cho dù đến 500 năm sau bọn họ vẫn còn nhớ, chỉ bất quá, như ngươi đã nói, ta không thể thay đổi những sự việc đã xảy ra. Lịch sử sẽ tự động điều chỉnh. Mặc dù hôm nay Tiêu Diêu Vương thấy Triệu Tẫn liều mạng vì hắn, nhưng vẫn có thể xuất hiện những hiểu lầm và hiềm khích mới. Giống như ngươi đã thương tổn Tống Hoè, dẫn đến việc Tống Hoè không thể lập tức đến cứu Triệu Tẫn. Cho dù ta không ra tay, Hắc Bảo Tông Sư cũng không thể giết chết Triệu Tẫn. Người bình thường có thể sẽ chết vì chuyện đó, nhưng Triệu Tẫn là một người mang đại khí vận, chắc chắn sẽ có những trùng hợp và chuyển biến xuất hiện. Trần Minh giải thích. Lý Trường Sinh cũng giật mình nói: "Nói cách khác, sau này hai huynh đệ này sẽ bởi vì những vấn đề khác nhau mà bất hòa. Tiêu Diêu Vương sẽ cảm thấy không hài lòng, từ đó trăm phương ngàn kế muốn đoạt lấy ngôi vị." Không sai, có thể là vì mấy câu nói vừa rồi của Triệu Tẫn. Trần Minh thản nhiên nói: "Nếu như không có ta thêm vào đoạn lịch sử này, Triệu Tẫn sẽ không cùng Tiêu Diêu Vương nói những lời đó. Mà nếu đã nhiều ra những câu như vậy, khả năng sẽ dẫn đến việc Tân Phục Bút." Nghe vậy, Lý Trường Sinh cũng nhớ lại lời nói của Triệu Tẫn trước đó không lâu. Sau khi bình định loạn cục, hắn sẽ cùng người khác thương nghị về việc truyền ngôi. Lý Trường Sinh nói: "Triệu Tẫn nếu được ngôi vị, sau khi bình định các phương, có khả năng sẽ không vui mà đem ngôi vị chắp tay giao cho Tiêu Diêu Vương. Tiêu Diêu Vương có lẽ sẽ vì đó mà tiếp tục ghi hận hắn." Không sai biệt lắm. Cho dù không phải vì điều này, cũng sẽ có đủ loại vấn đề phát sinh. Đó chính là sự tự động điều chỉnh huyền bí của lịch sử. Có thể như vậy, ngươi tạo ra đoạn lịch sử này còn có ý nghĩa gì? Lý Trường Sinh đột nhiên hỏi. Trần Ninh trầm mặc một hồi rồi nói: "Chí ít vào thời khắc này, hai huynh đệ này vẫn còn là thủ túc tình thâm." Lý Trường Sinh hơi sững sờ. Một lúc lâu sau, hắn lại mở miệng: "Trần Ninh, cho dù như vậy, thời gian đại đạo của ngươi cũng đã có thể xưng là cấm kỵ. Nhưng mà, khi ta nghĩ thông suốt những điều này, ngươi sẽ mất đi át chủ bài cuối cùng, cũng mất đi cơ hội duy nhất để thắng lợi." Lý Trường Sinh đã suy nghĩ thông suốt mọi điều. Hắn dạo chơi mà đến, chiến ý hùng hồn, bàn tay cầm thanh ngọc lưu ly bộc phát ra một đạo trưởng ấn khủng bố. Nhưng mà, khi trưởng ấn này rơi vào người Trần Ninh, không gian xung quanh liền bắt đầu vạn vẹo. Đạo trưởng ấn kia cũng theo đó mà bị phá tan tiêu tán. Thần sắc Lý Trường Sinh đột nhiên biến đổi. Chẳng lẽ đối phương còn có ám khí? Côn Luân thần tử thực không dám giấu giếm. Mặc dù ta đã dùng hết sức, nhưng ta vẫn giấu một đạo thủ đoạn, chỉ có điều không thể vận dụng. Nguyên nhân chính là ta quá yếu. Trần Minh cười nhạt nói. Ngay sau đó, từ trên thân hắn, một cỗ uy thế tuyệt đối bộc phát, đủ sức khai thiên tịch địa. Trên bầu trời, Nhật nguyệt tinh thần nhanh chóng lưu chuyển, ngày đêm thay đổi, xuân hạ thu đông, bốn mùa cũng biến hóa theo, âm thanh đại đạo vang vọng không ngớt. Nhưng mà sau khi ta nắm giữ thời gian đại đạo, thường xuyên đánh chuyển thời gian, trở về quá khứ, ta đã cảm thụ được chiêu vi diệu của tổ sư. May mắn thay, ta đã nắm giữ chiêu thức ấy trước khi giao đấu với ngươi, Trần Ninh nói với giọng điềm tĩnh. Trong đầu hắn, hồi tưởng lại câu nói bá đạo của vị trưởng môn đời thứ nhất, chiêu này, vô danh không phẩm, cũng vô địch, dị tượng không ngừng chuẩn bị, cuối cùng, trong một khoảnh khắc, nó hội tụ thành một ánh kim quang chói mắt, lan tỏa và càn quét. Lúc này, toàn thân Lý Trường Sinh dựng đứng lông tơ, cỗ uy thế khủng bố này, khiến hắn cũng tâm thần cuồng chiến. Nếu như vào 500 năm sau, khi có Linh Vũ Thần bảo vệ phía sau, hắn chưa chắc đã e ngại một chiêu này. Nhưng Trần Ninh đã đưa hắn trở về 500 năm trước, phong ấn lớn nhất của hắn lúc này đã không còn, hắn chỉ có thể liều một phen. Lý Trường Sinh toàn bộ thân hình biến thành màu ngọc lưu ly. Hắn há miệng hô to, mười phương phong vân động, thiên địa đại đạo gào thét, hỏa diễm, bằng xương, hắc ám, quang minh, ngoại trừ một vài đại đạo cấm kỵ, tất cả các loại đại đạo khác đều hội tụ lại. Một đạo khủng bố hỗn độn quang đoàn cũng được hình thành. Đi! Lý Trường Sinh đột ngột quát lên, hỗn độn quang đoàn lao nhanh về phía Trần Ninh, va chạm với mảnh kim quang. Hai cỗ lực lượng kinh thiên động địa nháy mắt đụng nhau, oanh, thiên địa rung chuyển, vô cùng quang hà chiếu rọi toàn bộ thương khung. Lực lượng va chạm tạo ra những dao động làm rung chuyển cả tinh hà, đổ xuống cửu thiên thập địa, oanh long long, cả phiến thiên địa thủng hàng trăm ngàn lỗ hổng. Hạo thổ, hôm nay phong vân không ngừng biến ảo, khiến nhiều cường giả giỏi quan sát thiên tượng cũng cảm thấy hoang mang. Nhưng bọn họ đều biết, sự kiện dẫn động đến thiên tượng như thế này chắc chắn là điều kinh thiên động địa. Nhìn về phía Côn Luân thần tộc, một lão già bỗng mở hai mắt, ánh mắt nhìn xa xăm, ngay sau đó thở dài một tiếng, cả người lão càng trở nên già nua. Phốc, Lý Trường Sinh thân ảnh tung bay ra ngoài, đập vào một vách núi đá, trên người hắn đã trải rộng vết thương, ngũ tạng lục phủ cũng kịch liệt cuồn cuộn, không khỏi phun ra một miệng tiên huyết đỏ thắm. Hắn đã bại. Lúc này, sắc mặt Lý Trường Sinh không khỏi có chút cô đơn. Mặc dù hắn có thể thản nhiên tiếp nhận thất bại của mình, nhưng trong lòng vẫn dấy lên chút gợn sóng. Không xa, Trần Minh cũng đầy mồ hôi, có chút kiệt sức. Hắn thở phào một hơi, nói, Côn Luân thần tử, thực ra, trận chiến này, ta thắng cũng là do vận khí tốt. Nếu không có thời gian đại đạo phong, cấm ý niệm mà Linh Vũ Thần giao phó cho ngươi, thêm vào đó là ngươi vừa rồi công kích lại bền bỉ hơn một chút, ta sợ rằng cũng không thể trụ nổi. Thắng là thắng, ta cũng không phải là kẻ thua không nổi. Lý Trường Sinh lau đi vết máu nơi khóe miệng, gian nan đứng dậy, nói, Trần Minh, ngươi rất xuất sắc, cho nên phần sứ mệnh này ta muốn nhìn thấy ngươi kế thừa. Cái gì sứ mệnh? Trần Minh không hiểu ra sao. Lúc này giữa trời đất, từng đạo sức mạnh tự nhiên dũng động, không còn hội tụ về phía Lý Trường Sinh, mà lại một lần nữa tràn vào cơ thể Trần Minh. Điều này giúp hắn nhanh chóng phục hồi sức lực sau trận chiến vừa qua. Cái này là gì? Đây chính là điều ta nói về sứ mệnh. Lý Trường Sinh nói, ta sinh ra đã được thiên địa đại đạo coi trọng. Nguyên do là Hạo Thổ đã tuyển chọn chúng ta để đối kháng với tương lai Hạo Kiếp. Nếu ngươi đánh bại ta, ngươi chính là nhân tuyển tốt hơn. Điều này ta đã từng nói với ngươi. Nếu ngươi thắng ta, ngươi sẽ thu được những lợi ích không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ đơn thuần là lợi ích, Trần Minh suy nghĩ về những ngày gian nguy, liền nhớ đến lời nhắc nhở của tộc trưởng về Hạo Kiếp. Hắn cảm giác như đang đối thoại với Lý Trường Sinh. Điểm khác biệt chính là Trần Minh từ một người phải đối mặt với Hạo Kiếp của chúng sinh, giờ đây đã chuyển sang chống lại người được thiên tuyển trong Hạo Kiếp. Mặc dù có vẻ như Hạo Thổ đang coi trọng hắn, nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy, sao lại để cho toàn bộ ý chí của Hạo Thổ phải tính toán mọi cách để hỗ trợ một người? Còn có một điểm mà Trần Minh càng nghi hoặc hơn. Hắn không khỏi hỏi, ta tạm thời tin tưởng vào lời ngươi nói về việc được thiên tuyển, nhưng vì sao lại chọn ngươi, thậm chí là đánh bại ngươi? Tại sao không giao phó trách nhiệm này cho thần minh bên cạnh? Ngươi thật sự nghĩ rằng Hạo Thổ còn có thần minh sao? Không ngờ câu nói của Lý Trường Sinh khiến Trần Minh trong lòng run lên. Lời này có ý nghĩa gì? Ngươi hiện nay đã thu được thiên địa coi trọng, cũng gánh vác sứ mệnh này. Ta sẽ cho ngươi biết chân tướng. Ngày sau, chúng ta sẽ cùng nhau chống cự lại kiếp nạn của Hạo Thổ. Mặc dù Lý Trường Sinh đã mất đi lực lượng được ban ân từ Hạo Thổ Thiên Địa, nhưng căn cơ của hắn vẫn còn. Dù bị Trần Ninh thương tổn, hắn lúc này cũng đã điều tức khôi phục được mấy phần. Đối diện với vẻ nghi hoặc của Trần Ninh, Lý Trường Sinh mở miệng hỏi, ngươi đã từng gặp thần minh chưa? Nghe hỏi, Trần Ninh hơi ngẩn ra, rồi lắc đầu, nếu không tính đến ý niệm của Linh Vũ Thần, Trần Ninh quả thật chưa từng gặp qua thần minh. Trên Hạo Thổ, đã từ lâu không còn một tôn thần nào lưu lại, nơi này đã sớm trở thành một mảnh thế giới bị từ bỏ. Lý Trường Sinh tiếp tục nói, nguyên nhân mà Hạo Thổ chư thần còn có liên hệ với các phương thần tộc, chỉ vì họ nắm giữ lực lượng bản nguyên của thế giới, mà đây cũng là cách duy nhất các thần tộc có thể đổi lấy sự thương hại từ thần minh. Hơn nữa, điều buồn cười hơn là các thần tộc ở Hạo Thổ vẫn cao ngạo, không chịu thừa nhận mình bị bỏ rơi. Do đó, họ không ngừng bóc lột tiểu thế giới, hấp thu lực lượng bản nguyên của thế giới để lấy lòng những thần minh đó, nhằm đổi lấy những an ủi vô nghĩa. Cuối cùng, khi đã ép khô hết giá trị của các thần tộc, những thần minh sẽ tùy ý để Hạo Thổ gặp nạn. Thế nên, cuối cùng, vẫn phải dựa vào chúng ta để chống lại cái kiếp nạn đó. Đáng tiếc, vẫn còn nhiều thần tộc đang mơ mộng, hy vọng rằng sẽ có thần minh đến cứu vớt bọn họ. Nghe xong những lời giải thích của Lý Trường Sinh, Trần Ninh cảm thấy suy tư. Trần Ninh hơi trầm ngâm, lời nói ấy thật sự chấn động và cũng không kém phần châm chọc. Thần tộc từ trước đến nay vẫn luôn là một thế lực cao cao tại thượng, nắm quyền sinh sát trong tay, đặc biệt là đối với các tiểu thế giới. Chúng tỏ ra vô cùng tàn nhẫn, nhưng không ngờ chính bọn họ cũng chỉ là những công cụ bị ném bỏ. Thật đáng buồn và cũng thật châm chọc. Trần Ninh suy nghĩ một chút rồi hỏi, có thể những thần minh kia đều xuất thân từ Hạo Thổ, mà các thần tộc chính là tộc nhân của bọn họ. Vậy sao bọn họ lại nhẫn tâm vứt bỏ chính mình tộc lạc như vậy? Thành thần sau khi cùng thiên địa tể thọ, tuế nguyệt kéo dài, cái gọi là tộc lạc, có mấy ai thực sự liên quan đến thần linh? Lý Trường Sinh lên tiếng, thanh âm lạnh lẽo, lại nói ra chân tướng. Trần Minh lại hỏi, vậy tổ sư nhà ta cũng từ Cửu Châu rồi đến Hạo Thổ, hắn không phải đã bị mấy đại thần tộc truy sát đến thiên khư giới sao? Chuyện này là thế nào? Ngươi tổ sư quả thật xuất sắc, nên đã kinh động đến bốn tôn thần. Họ vì ngăn cản tổ sư ngươi phi thăng thần giới, đã một đường đuổi giết đến thiên khư giới, sau đó không còn tin tức gì. Lý Trường Sinh nhìn Trần Minh, nói tiếp, một khi đạt thành thần vị, hắn sẽ có thể rời khỏi Hạo Thổ, phi thăng thần giới. Vậy có người không muốn hắn đi thần giới sao? Nguyên do cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Nói đến đây, Trần Ninh cũng đã chấp nhận hiện trạng, dù gánh lấy cái sứ mệnh làm cả Hạo Thổ run rẩy trước hạo kiếp, nhưng cũng không phải không có tin tức tốt. Chí ít, Hạo Thổ vô thần. Nói cách khác, sức mạnh của Trần Gian chỉ là các tộc trưởng thần tộc và những vị thánh tôn. Điều này lại khiến Trần Ninh càng thêm tự tại ngày sau. Hạo kiếp tuy khủng bố khó lường, nhưng Trần Ninh có hệ thống bên mình, chỉ cần cho hắn đủ thời gian trưởng thành, hắn tự tin có thể đối phó với nguy cơ từ Hạo Thổ. Suy cho cùng, hắn không thể để hạo kiếp ập xuống trước mặt, hắn còn có quá nhiều chuyện muốn làm, như cứu lão trưởng môn từ hắc ám thần tộc, phá bỏ cấm cố ở Cửu Châu giới, và tìm đến đời thứ nhất trưởng môn để hỏi về những điều trong lòng còn hoang mang. Lúc này, bên trong hoàng cung đang diễn ra một trận gió tanh mưa máu. Triệu Tẫn tiếp nhận di chiếu của tiên hoàng, trở thành tân đế. Triệu Dương, dưới quyền hắn, dẫn dắt một đám kim vũ vệ để trấn áp cuộc phản loạn của nhị hoàng tử Triệu Thâm cùng bộ hạ. Tống Hề Thương cũng không lo ngại, lúc này ở sâu trong hoàng cung, hắn bảo vệ Triệu Tẫn. Cuộc phản loạn của nhị hoàng tử đã định sẽ bị trấn áp. Triệu Dương lúc này sắc mặt không thể đỡ, đã mang phong thái của Tiêu Diêu Vương trong nhiều năm, và trong trận chiến hắn trực tiếp chém đầu nhị hoàng tử Triệu Thâm. Không có ai đáng tin cậy, những kẻ phản loạn khác liền loạn thành một bầy, đại thế đã mất. Tuy nhiên, dù đã bình định loạn trong hoàng cung, vẫn còn những sóng ngầm cuồn cuộn không thể không phòng bị. Để ổn định tình hình vạn linh hoàng triều, cần phải thêm một thời gian nữa. Ân công, lúc này Triệu Tẫn rời khỏi sâu trong hoàng cung, trên người mang lấy thương tích. Hắn nhìn về phía hư không, nơi có Trần Minh và Lý Trường Sinh, cảm kích nói, mong rằng ân công cho Triệu Tẫn một cơ hội báo đáp. Lúc này, Tống Hoè cũng đứng bảo hộ bên cạnh Triệu Tẫn, một mặt kiêng kỵ nhìn về phía Trần Ninh và Lý Trường Sinh. Nhất là Lý Trường Sinh, hắn dùng cửu phẩm cảnh giới, chỉ trong mấy chiêu đã đánh bại hắn. Hắn không những thất bại mà còn để nhị hoàng tử Triệu Thâm thành công, đoạt lấy vị trí. Điều đáng sợ hơn là, sau khi hai người kịch chiến một hồi, người chiến thắng lại không phải là hắn mà là một người khác. Hiện giờ, cửu phẩm cảnh giới cũng có những kẻ yêu nghiệt như vậy sao? Tổng hề cảm thấy trong lòng phiền muộn, may mắn thay. Hai người kia có vẻ không có ý định thù địch. Ngược lại, họ vẫn tiếp tục kịch chiến trên không trung. Khi trận đấu cuối cùng kết thúc, hắn mới tiến tới bảo vệ Tân Hoàng. Trần Ninh liếc nhìn Triệu Tẫn thản nhiên nói, ngươi không cần phải báo đáp, chỉ cần nhớ kỹ, nhiều năm sau, khi có người nói với ngươi những điều có thể phá vỡ nhận thức của ngươi, hãy tin tưởng hắn, bởi vì lúc đó, hắn đã nhìn thấu được cảnh giới thiên nhiên của ngươi. Nói xong, Trần Ninh quanh thân không gian xuất hiện từng đợt sóng lực lượng thời gian đại đạo. Sau một khắc, Trần Ninh cùng Lý Trường Sinh biến mất không thấy. Triệu Tẫn ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn lại lặng lẽ ghi nhớ lời nói của Trần Ninh. Lẽ nào nhiều năm về sau, bằng tư duy của hắn có thể thành tựu thiên nhân? Hắn không phải là thần, càng không phải thánh mẫu, hắn không thể tính toán mọi chuyện, vì xung quanh hắn có rất nhiều người thông minh và lợi hại hơn. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của bản thân, đồng thời lại dấn thân vào vô số âm mưu và kiếp nạn. Đương nhiên, liên quan đến việc nhìn xuyên tương lai của hắn ở thiên nhân cảnh giới, câu nói này chỉ là Trần Minh hù dọa hắn mà thôi. Bất quá, điều này cũng vì muốn bảo vệ Triệu Tẫn trong 500 năm tới, nên hắn mới chọn đường thứ ba cho hắn. Hoàng cung giờ đây đã trở thành một vùng phế tích. Chỉ trong một chớp mắt, Trần Ninh cùng Lý Trường Sinh bất ngờ xuất hiện. Nhìn kìa, tựa hồ Trần Ninh đã thắng. Ở nơi xa, Triệu Âm Âm vui mừng khi thấy cảnh tượng này, trong khi Triệu Tẫn cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn giờ đây đã biết rõ, người đã cứu mạng hắn lúc đó cũng chính là Trần Ninh, người mà hắn đã lưu lại trong tâm trí như một điều huyền diệu. Chính nhờ có ân công ấy, Triệu Tẫn mới kiên định khổ tu trong suốt thời gian qua, chưa từng dao động nửa phần. Điều này mới giúp hắn tấn thăng lên thiên nhân cảnh giới. Trên thực tế, khi hắn chọn Trần Minh cho đường thứ ba, trong đầu cũng bỗng vang lên lời dặn dò của cao nhân 500 năm trước. Nếu có người nói với hắn rằng những điều đó đủ để phá vỡ nhận thức của mình, thì hắn sẽ tin tưởng. Giờ đây nhìn lại, tiền căn hậu quả đã rõ ràng, hắn càng thêm thán phục khả năng thần thông của Trần Minh. Vậy mà có thể xuyên qua thời gian, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, thắng bại đã phân, Tiêu Diêu Vương cũng hiểu rõ rằng mình đã thất thế. Trong một khoảnh khắc, hắn đột nhiên xuất thủ, một chưởng vô cùng lăng lệ đánh về phía Triệu Tẫn. Triệu Tẫn con ngươi co rụt lại, cũng giơ tay oanh ra một quyền. Nhưng không ngờ, Tiêu Diêu Vương đột nhiên thu chiêu, còn Triệu Tẫn thì không kịp thu tay lại, khiến cho quyền kình khủng khiếp của hắn toàn bộ oanh kích vào người Tiêu Diêu Vương. Ầm, một kích toàn lực của thiên nhân không phải chuyện đùa. Đặc biệt là lúc này, Tiêu Diêu Vương đã từ bỏ việc chống cự. Ngươi đang làm gì vậy? Triệu Tẫn biến sắc, không thể ngờ rằng Tiêu Diêu Vương lại chọn phương thức như vậy để kết thúc chính mình. Ha ha ha ha, ta đã làm nhiều việc ác, ngươi nếu muốn giữ ta lại, không chỉ là một tai họa ngầm, mà còn không thể kiềm chế được cơn giận của mình. Ta kết cục như thế, đối với ngươi lại càng tốt. Tiêu Diêu Vương miệng phun ra tiên huyết. Triệu Tẫn bước đến bên cạnh hắn, thở dài, ngươi thật hồ đồ, chúng ta huynh đệ rõ ràng có thể không cần đi đến mức độ hôm nay. Lúc này, Tiêu Diêu Vương đã ở vào thời khắc hấp hối, nhưng hắn lại nở nụ cười. Hoàng huynh, thật hoài niệm những ngày chúng ta kề vai chiến đấu. Giọng nói vừa dứt, sinh cơ của Tiêu Diêu Vương đã hoàn toàn trôi qua, trên mặt hắn lộ ra vẻ giải thoát. Một vị thiên nhân đã ra đi. Trong đầu hắn, hình ảnh cuối cùng hiện lên là 500 năm trước, Triệu Tẫn vì hắn mà liều chết ngăn cản tên Hắc Bảo Tông Sư. Trong mắt Triệu Tẫn hiện lên một vẻ bi thương. Hắn chưa từng quên lúc đó Tiêu Diêu Vương đã ra sao, vì hắn mà dũng cảm chiến đấu, phản quân từ bên trong, lấy được thủ cấp của nhị hoàng tử. Những cảnh tượng ngày xưa lần lượt tái hiện trước mắt. Tuy nhiên, Triệu Tẫn rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Trong thành hiện giờ tình huống như thế nào rồi? Triệu Tẫn thuận miệng hỏi. Lập tức, một kim vũ vệ tiến lên bẩm báo. Hồi bệ hạ, trong thành, đại bộ phận cương thi đã được giải quyết, những phần còn lại không đáng lo ngại. Các thế lực tại Vạn Kiếm Cốc đã tổ chức người để thanh lý những tàn dư này. Sau khi mọi việc kết thúc, bất kể ai tích cực chống cự lần thi triều này đều sẽ được ban thưởng. Còn những kẻ bỏ chạy trong thi triều, phản loạn thì đều sẽ bị luận tội, không quan tâm đến thế lực của chúng phía sau là gì. Tuân mệnh, sau khi tên Kim Vũ Vệ rời đi, Trần Minh và Lý Trường Sinh tiến đến trước mặt Triệu Tẫn. Ân công, ngài lại một lần nữa cứu ta. Triệu Tẫn cung kính cúi đầu, Trần Minh thản nhiên cười nói, không cần cảm tạ ta, ta cũng có mục đích. Sau khi ta rời Thiên Thanh Giới, ta đã sắp xếp mọi chuyện, toàn bộ giao cho ngươi quản lý, hãy giữ vững Thiên Thanh Giới thật tốt. Nghe vậy, Triệu Tẫn lập tức hiểu rõ ý của Trần Minh. Cương thi trong thành chính là những thực vật mà hắn đã dùng để trấn áp. Mới vừa rồi, hắn cũng đã tận mắt chứng kiến Trần Minh vận dụng những thực vật ấy để đối phó với Lý Trường Sinh. Vì vậy, hắn rất rõ ràng những đồ vật này quý giá và mạnh mẽ ra sao. Trần Minh giao quyền trưởng khống này cho hắn, vị trí của hắn cũng trở nên vững chắc hơn, không thể dao động. Nếu như trước đây còn phải lo lắng về việc tiêu diệt một chút cỏ đầu tưởng quyền quý, thì bây giờ, đừng nói là việc đó, ngay cả nếu Tiêu Diêu Vương phản lại một lần nữa, hắn cũng có thể dễ dàng trấn áp. Ân công, ngài có phải chuẩn bị rời khỏi không? Triệu Tẫn gặp Trần Minh có vẻ như không có ý định lưu lại tại Thiên Thanh Giới. Đúng vậy, ta phải về để phục mệnh, cung tiễn ân công. Triệu Tẫn khom người cúi đầu, Trần Minh gật đầu, rồi tính toán cùng Lý Trường Sinh rời đi. Trần Minh, lúc này, Triệu Âm Âm bỗng nhiên khẽ gọi. Trần Minh quay đầu lại, mỉm cười, Âm Âm cô nương, ta phải cảm tạ ngươi, nếu không, ta khó lòng hoàn thành được chuyện của mình. Chỉ là cảm tạ thôi sao, đại lừa đảo. Triệu Âm Âm thần sắc buồn bã. Ngay sau đó, nàng không nhịn được hỏi, ngươi có thể cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai không? Tiểu Âm, chớ có vô lễ. Triệu Tẫn trừng mắt nhìn nàng. Trần Minh chỉ mỉm cười, nói, ta đến từ Hạo Thổ, nơi đó lớn hơn Thiên Thanh Giới gấp mấy trăm lần. Một ngày nào đó, khi ta hoàn thành chuyện của mình, ta sẽ dẫn ngươi đi xem. Vậy nói định nhé, ta sẽ một mực chờ đợi. Triệu Âm Âm lộ ra nụ cười rạng rỡ, vung tay hướng Trần Minh cáo biệt. Nhất định, Trần Minh gật đầu. Ngày sau đó, Trần Minh cùng Lý Trường Sinh lại biến mất. Hắn không phải thần, càng không phải thánh mẫu. Hắn không thể tính toán được tất cả, vì còn nhiều người thông minh và lợi hại hơn hắn. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời dấn thân vào vô số âm mưu và kiếp nạn.